Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 11, bước vào thần cảnh. Câu lạc bộ xa hoa trụy lạc, xe hơi sang trọng, nữ nhân xinh đẹp, nhưng thứ này là cuộc sống mà mọi người theo đuổi, loài người, sao lại xa đọa đến mức này? Khi ta bắt đầu học tập tri thức trong thiên không pháp điển, ta mới hiểu được tất cả bản chất đều là đen trắng. Đó là cảnh tượng mà đám người phàm không nhìn thấy, một thế giới khó mà lý giải được. Thoát ra khỏi lồng giam của dục vọng, không còn bị tội kiềm chế, sẽ có thể trở thành thần, con trai của thần chịu đựng tội lỗi của thế nhân. Chiến sĩ dùng con đường giết chóc leo lên đỉnh Olympus, người tu hành mượn tu chân siêu thoát thành tiên. Vô số truyền thuyết đều chỉ ra cùng một đáp án. Tội là trở ngại trên con đường đến thần, là rãnh trời mà người phàm khó vượt qua nhất. Bây giờ ta sắp tìm ra đáp án thuộc về mình. Ngày 23 tháng 1 năm 2102, một nơi trong sa mạc Samoa. Khởi động chương trình đáp xuống, chuyển sang hình thức lái tự động, dự tính hạ xuống độ cao 500 mét. Đang tính toán sức gió ảnh hưởng, máy tính tự động thay đổi giá trị sai lệch, còn cách mặt đất 300-209. Sau một chuỗi quy trình làm việc theo khuôn mẫu, thuyền Noah đã thành công đáp xuống sa mạc. Phần lớn thuyền viên được an bài đóng giữ trên thuyền. Bốn người đại đoàn trưởng Cesare Barman, mục sư trưởng Manzuritino, quân đoàn trưởng Jacob và hiệp sĩ tổng quản Lawrence cầm đầu, dẫn theo đông đảo người siêu năng lực cấp cao đi xuống thuyền Noah. Quân đế quốc gần nơi này nhất đóng quân cách đó khoảng 5 cây số. Bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao giới luật thép đã chiếm được ưu thế lại ngừng tiến quân, còn đáp thuyền Noah xuống. Cho nên trước khi điều tra rõ ràng cũng không dám liều lĩnh. Bọn họ cũng nhân khoảng thời gian này chờ đợi viện quân từ quận Táo ra chạy tới. Barman cầm thiên không pháp điển đi đến một khoảng sa mạc trống trải. Cảnh tượng trong mộng dần dần hiện rõ trước mắt. Xuyên qua một tầng cách trở mờ mịt, hắn dường như đã nhìn thấy thành phố đen trắng kia. Là nơi này sao? Barman đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên lẩm bẩm. Cho đến giờ Jacob và Lawrence vẫn không biết đại đoàn trưởng muốn làm gì. Đông đảo người siêu năng lực phía sau bọn họ cũng không biết, chỉ có mục sư trưởng Tino là hiểu rõ chân tướng. Barman cũng không mở pháp điển ra niệm chú gì đó, hắn chỉ dùng một tay giơ bản văn hiến kia lên, bắt đầu truyền năng lượng của mình vào trong đó. Thiên không pháp điển cũng không phải là một vật thể hoàn toàn do khoa kỹ văn minh của thế giới loài người chế tạo ra. Khi ngủ say trong di tích thì đó chỉ là một phiến đá, nhưng khi rơi vào tay Cesare Barman, hắn thử bắt đầu giải mã, vật thể này đã xảy ra biến hóa, tự động chuyển hóa thành sách giấy để loài người đọc, chữ viết bên trong cũng biến thành trạng thái mà hắn có thể xem hiểu được. Nhưng lúc này văn hiến trong tay hắn lại biến thành phiến đá, là công cụ dùng để ghi chép, sứ mạng của vật phẩm này đã hoàn thành, mà diện mạo ban đầu của nó sắp sửa hiện ra. Phiến đá từ hình vuông biến thành hình tròn, đất cát xung quanh bay lên, bị hấp thụ vào trong phiến đá. Lập tức chuyển hóa thành chất liệu giống như nó, thể tích của phiến đá không ngừng mở rộng, cuối cùng biến thành một vật thể hình tròn đường kính khoảng 10 mét. Barman đã không còn dùng tay nâng vật thể này, phiến đá hình tròn tự động nổi trên không, sau đó từ từ nghiêng xuống, cho đến khi đứng thẳng trên đất cát, trên phiến đá khắc đầy hình vẽ hoa văn khó hiểu, trong rất nhiều hình vẽ có một dấu hiệu rất nổi bật, đó là thánh giá ngược, đây có thể là hình vẽ đơn giản nhất trên phiến đá. Nằm ở một bên, xung quanh có 6 đồ án phức tạp hình thái khác nhau, phía ngoài cùng còn có một vòng phép giống như chữ viết, bao bọc 7 hình vẽ này, phiến đá hình tròn to lớn bắt đầu rung động, theo sau là mặt đất dưới chân mọi người rung chuyển, trong sa mạc giống như xảy ra một cơn địa chấn mấy chục giây, ngay cả quân đế quốc ở rất xa cũng cảm nhận được chấn động, nhưng đám binh sĩ bên phía đế quốc rất nhanh phát hiện một chuyện kỳ quái, lần này sau khi động đất xảy ra, đồ vật xung quanh bọn họ dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngay cả đạn và linh kiện súng ống dựng trên bàn cũng không lăn xuống. Những người đứng trước cửa tận mắt nhìn thấy tất cả, đều có một cảm giác như bị hút lấy, nhưng không thể nói rõ rốt cuộc là gì. Trong lòng Barman hiểu rõ, chấn động vừa rồi cũng không phải là mặt đất rung chuyển, mà là hiệu ứng do thời không phụ cận sản sinh dao động. Không lâu sau, phiến đá hình tròn khắc đầy hoa văn từ chính giữa phân thành 7 khối. Giống như 7 mảnh trăng lưỡi liềm gắn lại với nhau xoay tròn ra phía ngoài, lúc mở ra rất giống với mở ống kính máy ảnh, một cánh cửa lớn dẫn đến thời không khác đã xuất hiện trong sa mạc. Thế giới trong cửa cuối cùng đã bị che ra Ray Batman tìm được, thành phố đen trắng từng nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng, lúc này đã hiện ra trước mắt hắn với đủ màu sắc, nhưng phong cảnh của thành phố lại không giống như trong mộng. Đó không phải thành phố, mà là một đống đổ nát. Mặc dù nhìn vào đường nét khái quát, thì Batman vẫn có thể nhận ra được, dù sao hắn đã nhìn thấy thành phố đen trắng này vô số lần. Nhưng vườn treo Babylon trong hiện thực này đừng nói là hoa, e rằng cỏ dại cũng không có một cây. Đại nhân, đây là... Jacob thô kịch cuối cùng không nhịn được lên tiếng, nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng nằm ngoài thưởng thức này, hắn làm sao có thể không hỏi một câu. Batman không nói chuyện, hắn cũng không biết đáp án chuẩn xác, nhưng đây không phải là nguyên nhân lúc này hắn không lên tiếng. Hắn đang cười, nụ cười không tiếng, nét mặt như quỷ dường như trong nháy mắt xuất hiện sinh cơ, hưng phấn và vui sướng. Hắn giống như một con nghiện thấy thuốc, vội vã bước về phía trước. Đây là lần đầu tiên các thủ hạ phía sau nhìn thấy thần thái này của đại đoàn trưởng, con người luôn quý như nhàn nhã, vui giận không hề đổi sắc, lại còn có một bộ mặt như vậy, khiến bọn họ suy nghĩ miên man về thế giới trong cửa. Lawrence. Batman đột nhiên nói. Có thưa đại nhân. Lawrence rất nhanh trả lời. Người canh giữ ở đây, những người khác theo ta đi vào. Khi nói lời này, Batman đã bước một chân vào trong cửa. Lawrence không có thời gian nói gì đó, hắn cũng không dám lên tiếng. Là một người giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, hắn hiểu rõ cho dù mục đích của đại đoàn trưởng là gì, lúc này cũng đã ở rất gần mục tiêu. Vào thời điểm này con người sẽ làm ra rất nhiều chuyện khó tưởng tượng, chẳng hạn như không hề do dự giết chết những kẻ chống lại mệnh lệnh của mình, bất kể đó là thủ hạ trung thành đến đâu, đã đi theo hắn bao nhiêu năm, lập qua bao nhiêu công lao hiển hách, vào thời khắc này đều không hề có ý nghĩa. Vì vậy vị hiệp sĩ tổng quản này đã ở lại, hắn thậm chí cảm thấy đó là một chuyện may mắn, một loại dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng hắn, bên kia cánh cửa có lẽ là một thế giới còn nguy hiểm hơn. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 12, ép buộc. Phù. Cố vấn mở mắt ra, hít thở sâu một hơi. Trước mắt là bóng chồng mơ hồ, cảm giác đau đớn sau đầu bắt đầu xuất hiện, hắn đưa tay chạm vào, vết thương hơi đau nhói, ngón tay cũng dính một chút vết máu. Hắn ngồi dậy, thị giác nhanh chóng khôi phục bình thường, thân thể cũng không cảm thấy khó chịu. Hắn lại đưa tay cẩn thận sờ vết thương sau đầu một lần, phát hiện cũng không nghiêm trọng lắm, máu đã sớm ngừng chảy, thế là hắn tiện tay điều khiển sợi dây chân lý may vết thương lại. Ta là, cố vấn. Hắn lẩm bẩm nói. Rất nhiều tin tức nhanh chóng lướt qua trong đầu, lập tức ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nơi này là... Hắn dừng một chút rồi nói. Không nhớ nổi đây là nơi nào, cũng không biết ta làm sao đến đây, ký ức cuối cùng là ở trong tàu ngầm. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. 52 phút trước. Hắn lại hít thở sâu một lần, dùng mấy giây này khiến năng lực suy nghĩ khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đồng thời đưa ra một kết luận. Không có dấu hiệu mất trí nhớ toàn diện, vết thương chứng tỏ ta đã bị đánh lén, cho nên, là chấn động não dẫn tới mất trí nhớ dạng ngược chiều. Hắn đứng lên, bắt đầu cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh, xem thử những thứ này có thể giúp hắn nhớ lại chuyện gì không. Nơi này nhìn qua rất hoang vu, có thể nói là không một ngọn cỏ, mặt đất dưới chân giường như làm bằng đá, rất nhiều tảng đá lớn hình vuông rải rác trên mặt đất rộng rãi. Thỉnh thoảng có thể tìm ra mấy cột đá hình trụ được điêu khắc, trong đó một số đã rạn nứt, còn một số nằm ngổn ngang dưới đất. Xung quanh nơi cố vấn vừa nằm có mấy khối đá rất lớn hình vuông, hắn đứng lên một khối đá quan sát, nơi xa loáng thoáng có thể nhìn thấy đường nét của một thành thị. Hắn xoay người muốn nhìn thử cảnh vật phía bên kia, không ngờ lại giật mình một cái, trông thấy cách hắn mấy chục mét là một vách núi. Hắn đi tới bên sườn dốc phía trước, nhìn xuống phía dưới. Phát hiện mình đã đoán sai, đây vốn không phải vách núi gì, mà là đầu cuối của khối lục dưới chân hắn. Bên ngoài vách núi kia không có gì cả, chỉ có bầu trời vô tận. Nếu như nơi này không cao lắm, nhìn xuống vách núi hẳn là có thể thấy được đất đai bên dưới. Nếu như nơi này khá cao, vậy thì sẽ nhìn thấy tầng mây. Còn nếu như nơi này cao đến tiếp cận vũ trụ, vậy thì hẳn có thể nhìn thấy toàn bộ mặt đất. Nhưng lúc này cố vấn nhìn xuống phía dưới lại chỉ thấy bầu trời. nếu như ta vẫn ở trên trái đất, vậy còn có một loại giải thích. Trong lòng cô vẫn thầm nói, lập tức lùi về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn cho rằng mình có thể đang ở trên một đại lục lộn ngược có sức hút, giả sử tình huống này thành lập, vậy lúc ngẩng đầu sẽ có thể nhìn thấy mặt đất phía xa. Nhưng sau khi hắn ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt lại cứng đờ. Cho dù là người theo thuyết bất khả trì có tư tưởng phóng khoáng như cô vấn, cảnh tượng trước mắt lúc này cũng khó mà tiếp nhận. Khi hắn nhìn lên cũng trông thấy bầu trời, nhưng bầu trời này không có mặt trời và mặt trăng, lại có thể nhìn thấy trái đất. Cảm giác này rất kỳ quái, lúc phi hành ra trong vũ trụ nhìn thấy trái đất, xung quanh phải là vũ trụ tinh không mênh mông, nhưng đứng trên khối lục địa này quan sát, xung quanh trái đất lại là bầu trời xanh thẳm. Ha! Cô Vân cười. Cho nên, nơi này, bất kể từ phương hướng nào nhìn ra phía ngoài đều là bầu trời, có sức hút ổn định, không ở trên trái đất, cũng không ở trong vũ trụ. Một đoạn ngắn ký ức thoáng qua trước mắt. Nơi này chắc là sân trước dẫn đến vườn địa đàng mà Thiên Nhất từng nói, nhưng ta không nên tới ta. Con người của Hàn Phong lớn, một gương mặt thoáng qua trong đầu, hắn theo bản năng thốt lên một cái tên. Vinaysa. Ký ức thiếu sót nhanh chóng tràn ra. Một giờ trước, trong phòng chỉ huy của tàu ngầm, sắp đi vào khu vực khống chế của đối phương, chúng ta có thể sẽ bị vệ tinh truy tung, ta thấy bây giờ nên chuyển sang hình thức ẩn nấp dưới cát thì tốt hơn. Cố vấn ngồi trước bàn điều khiển chính nói. Thuật sĩ nói tiếp. Hệ thống phản truy tung tùy thời có thể mở ra, cho dù là radar, sonar hay nhiệt năng đều có thể quấy nhiễu, chỉ cần chui vào trong cát, muốn đến gần bao nhiêu cũng được. Hắn xoay đầu nói với mọi người. Có cần chạy đến phía dưới cổng dịch chuyển kia, sau đó đột ngột xông ra? Không, sau khi ẩn nấp dưới cát, thì dừng lại, cách chỗ đó xa một chút. Thiên Nhất trả lời, lập tức xoay người đi ra ngoài. Cố vấn, kế toán, thuật sĩ canh giữ tàu ngầm, những người khác đi theo ta, chúng ta đi bộ tới đó. Nơi này cách thuyền Noa đến mấy cây số, hơn nữa, còn có phòng tuyến của quân đế quốc, các người vẫn nên dùng khoang tách rời đi. Kế toán nói, đều là người năng lực cấp cường, lộ trình mấy cây số xem như làm nóng người thôi. Thiên Nhất nói xong đã đi tới cửa. Sau khi chúng ta rời đi, các người hãy lặn xuống, mở hệ thống phản truy tung, tiếp theo nên làm gì thì do cố vấn toàn quyền chỉ huy. Ông chủ, mang theo một chiếc vận mệnh giữ liên lạc thì thế nào? Kế toán nhắc nhở. Thiên Nhất không trả lời, hắn đã đi ra khỏi phòng chỉ huy. Xem ra hắn cảm thấy không cần thiết. Phong Thiên nói. Lúc này Gorky nói tiếp. Ta thấy mang theo cũng vô dụng, nếu vườn treo Babylon nằm ở một thứ nguyên khác, sau khi chúng ta tiến vào đó thiết bị truyền tin chắc cũng mất hiệu lực. Các người không nghe hắn nói sao, có thể xuất phát rồi. Đoan Âu nói một câu, sau đó cũng đi ra ngoài. Hắn đã nóng lòng muốn thử sức rồi, hôm nay ông chủ cũng rất nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy rất có thể sẽ có đi mà không có về. Phong Tian vừa khẩn trương thì lại lấy xì gà ra. Đốt cho mình một điều, tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn đi theo ra ngoài. Hơn 10 phút sau, đám người siêu năng lực cấp cường trở lên đều theo Thiên Nhất rời khỏi tàu ngầm, chạy nhanh trong sa mạc. Ký ức của cố vấn đại khái từ lúc này bắt đầu thiếu sót. Được rồi, chuyển sang hình thức ẩn nấp dưới cát, hệ thống phản truy tung toàn bộ mở ra. Cố vấn nói, công việc của chúng ta dừng ở đây thôi. Lúc tàu ngầm bắt đầu lặn, hắn nhảy xuống khỏi bàn điều khiển chính, duỗi eo, sau đó cũng đi ra khỏi phòng chỉ huy. Đi xem quyển sách nội tâm sao? Kế toán hỏi. Không cần. Cố vấn trả lời. Ta không cho rằng trước khi Thiên Nhất tiến vào cổng dịch chuyển sẽ xảy ra chuyện gì, ta muốn đi nghỉ ngơi. Hắn đi đến cửa điện tử, vừa lúc cánh cửa trước mắt cũng mở ra, Vanessa xuất hiện trước mặt cố vấn. Cô tới tìm ta. Cố vấn hỏi. Hắn lập tức nghiêng đầu qua, nhìn Cố Lăng đang đi theo sau lưng Vanessa. Sao chị cũng ở đây, em còn tưởng chị đã xuống tàu trước rồi. Thiên Nhất nhờ ta canh gác nơi này. Cố Lăng nói thẳng trước mặt Vanessa. Hắn nói rằng mình có dự cảm, Ngụy Trần chứ không chịu thả con tin này, hôm nay nhất định cô ta sẽ muốn chạy trốn. Cố vẫn cười nói. Cho nên chị vẫn luôn đi theo cô ấy. Ta có biện pháp gì? Ai bảo các ngươi không hạn chế sự tự do của cô ta? Nếu là tù binh quan trọng bị Ngân Ảnh bắt giữ, nào sẽ có đãi ngộ như vậy? Đang khi Cố Lăng nói chuyện, Vanessa đột nhiên bước lên trước một bước, một tay ấn vào vai cố vấn, thuận thế vòng ra sau người hắn. Hai chị em đều chú ý tới biến hóa của năng lượng, nhất thời không dám làm mưa. Các người cũng biết rõ năng lực của ta. Vanessa nói, nàng bắt lấy cố vấn, đưa hắn ra chắn trước người mình. Hiện giờ Thiên Nhất không ở đây, chỉ có ta mới giải trừ được, đừng cử động. Nàng quay đầu nghiêm nghị nói với kế toán và thuật sĩ, cái mông của hai người này còn chưa hoàn toàn rời khỏi ghế ngồi, đã bị một tiếng quát này khiến cho phải ngồi xuống lại. Ta không muốn thương tổn đến cô, bây giờ cô bỏ Tiểu Vân ra, ta có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cố Lăng bình tĩnh nói, đối diện với tình huống như vậy nàng vẫn tỏ ra rất chấn định. Chị Cố Lăng, em biết thân thủ của chị nhất định nhanh hơn em, nhưng chị cũng nên biết, em phát động năng lực chỉ cần trong nháy mắt, chị có thể đánh cuộc lúc này sức tập trung và khả năng phản ứng của em không đủ. Vanessa nói, nhưng em có lòng tin, em có thể phát động năng lực trước khi chị phá hoại đại não của em, như vậy cố vấn chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên chị cũng có thể lựa chọn không tin em, mạo hiểm thử một lần. Nói xong lời này, nàng liền kéo cố vấn đi ra ngoài hành lang, hơn nữa còn nói với hai người trước bàn điều khiển. Trong 10 phút chuẩn bị khoang tách rời, Cố Lăng nghiêng người tránh qua, nhìn Vanessa ép buộc cố vấn lui về phía sau, biến mất nơi ngã rẽ hành lang. Làm theo lời cô ta đi. Đợi bọn họ rời khỏi tầm mắt, Cố Lăng quay đầu nói. Thuật sĩ hỏi. Sau khi ra ngoài, nếu cô ta giết cố vấn thì sao? Cô ta sẽ không làm như vậy. Cố Lăng trả lời, lập tức khẽ than một tiếng, thấp giọng nói. Hắn lại đoán đúng rồi. Khoang tách rời từ trong tàu ngầm phóng ra ngoài, lúc này tàu ngầm đã ẩn xuống dưới cát. Khoang tách rời phải tốn một chút thời gian mới phá vỡ đất cát, đi lên trên sa mạc. Khoang tách rời này cũng có động lực, nhưng khả năng chiến đấu không tốt lắm, được sử dụng giống như khoang cứu sinh. Có điều chất liệu của nó hoàn toàn giống như tàu ngầm, chứa đựng một tỷ lệ nhất định nguyên thạch tận thế, vì vậy khả năng phòng ngự rất xuất chúng. Khoang tách rời giống như kén nhộng chạy nhanh về hướng cổng dịch chuyển, Vanessa thiết lập quỹ tích xong liền nói với cố vấn. Tàu ngầm có khả năng khống chế khoang tách rời ở khoảng cách bao nhiêu? Chắc chắn xa hơn dự tính của cô rất nhiều, hệ thống điều khiển cũng là do thuật sĩ viết, không bằng cô hãy hỏi xem có thể cách xa mấy châu. Cố vấn cười nói. Được rồi. Vanessa không đợi hắn nói xong đã ngắt lời. Kế hoạch ban đầu của ta là sau khi rời khỏi một khoảng cách nhất định, sẽ giải trừ năng lực thả người xuống, nhưng bây giờ xem ra ngươi phải theo ta rồi. Nàng đã sớm chuẩn bị, một loạt hành động này đều đã trải qua suy nghĩ và lên kế hoạch. Sau khi Thiên Nhất và các thành viên khác rời đi, người siêu năng lực duy nhất trên tàu ngầm có thể đánh thắng mình chỉ có Cố Lăng, cho nên con tin nhất định phải là cố vấn. Khoang tách rời thì chắc chắn phải có, bởi vì một mình nàng rất khó phá vỡ chiến tuyến của quân đế quốc đến gần thuyền Noa. Còn về con tin, bây giờ xem ra không thể thả được. Nếu không tàu ngầm bên kia rất có thể sẽ từ xa dừng khoang tách rời hoặc điều khiển nó trở về điểm xuất phát. Cho dù nàng có thể cưỡng chế mở cửa khoang nhảy ra ngoài, cũng sẽ trở lại cục diện không thể tiếp cận thuyền Noa được. Chờ đã. Vanessa đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nhìn cố vấn hỏi. Ta hỏi người phạm vi khống chế, tại sao người không nói dối? Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện. Bởi HT Audio Truyện, quyển 13, Trận Chiến Thiên Không. Chương 13, Đột Phá Trùng Vây. Ngươi chắc chắn đã phát hiện ra ý đồ của ta khi hỏi vấn đề này. Vanessa nói. Ngươi chỉ cần tùy ý trả lời một cây số là được, như vậy ta sẽ thả ngươi xuống. Sau đó thì sao? Cố vấn nói. Bất kể thế nào cô cũng sẽ tìm cách đến đó đúng không? Nếu như bọn thuật sĩ dừng khoang tách rời, hoặc là điều khiển nó trở về điểm xuất phát, cô nhất định sẽ dùng thiết bị chạy trốn khẩn cấp để ra ngoài, sau đó vẫn sẽ nghĩ cách tiếp cận thuyền Noa, cho nên làm vậy chỉ sẽ tăng thêm khả năng cô bị giết chết giữa đường mà thôi. Hắn dừng một chút rồi nói. Nhưng bây giờ ta lựa chọn không rời khỏi đây, vậy chắc là không có biến số gì, chúng ta sẽ cùng nhau đến cổng dịch chuyển một cách an toàn, mà ta cũng muốn xem thử cô rốt cuộc muốn làm gì. Vanessa cười lạnh nói. Hừ, ngươi suy nghĩ chu đáo như vậy, ta nên cảm ơn ngươi rồi. Không, ta đã tính sai. Khi cô đi đến phòng chỉ huy, ta nên nghĩ đến cô sẽ ra tay uy hiếp ta. Hiển nhiên trước đó Thiên Nhất đã nghĩ đến chuyện cô sẽ chạy trốn, cho nên mới nhờ chị của ta phòng ngừa tình huống này xảy ra. Đáng tiếc hắn không nghĩ đến cô sẽ uy hiếp ta, mà sau khi ta nhìn thấy chị gái đã nói chuyện mấy giây, cũng chưa kịp suy luận đến mức này. Cô vẫn nói. Khi cô thành công uy hiếp ta, ta đã biết muốn giữ cô lại tàu ngầm, thì chỉ có một đường chết, không phải cô chết, thì là ta chết. Hắn cười cười. Đã như vậy, không bằng ta làm theo ý cô, cùng đi một chuyến. Vanessa nghe vậy, ngẫm nghĩ nói. Ngươi hỏi ta muốn làm gì, chẳng lẽ chuyện này còn không rõ sao, ta muốn đi vào cổng dịch chuyển giúp cha mình. Một người đàn ông đã vứt bỏ cô từ khi sinh ra, cũng có thể được gọi là cha sao. Cô vẫn nói. Đó là để bảo vệ ta. Vanessa trả lời. Cô vẫn nói. Qua hơn 10 năm lại mang cô từ cuộc sống bình thường trở về tổ chức phản kháng, cũng là nghĩ cho sự an toàn của cô sao? Có cần ta nhắc nhở người, cha mẹ nuôi đều rất sợ ta, tuổi thơ của ta vốn là. Lần này cô vẫn trực tiếp ngắt lời. Đó cũng là do cha đẻ của cô gây nên, hơn nữa, sau khi cô đến giới luật thép, cuộc sống rất vui vẻ sao? Ngươi quản được à? Vanessa tức giận hỏi ngược lại. Sau khi cô trở lại tổ chức cũng rất khó nhìn thấy mặt cha mình, trong lòng cô và ta đều biết rõ, gửi nuôi cô trong gia đình bình thường là vì sự an toàn của cô, còn đón cô về tổ chức là sợ thân phận của cô bị phía đế quốc tra được, sau đó bắt làm con tin mà thôi. Cô vẫn giọng điệu ung dung nói ra kết luận cay nghiệt. Có thể bị xem là con tin, cũng nói lên ông ấy quan tâm đến đứa con gái này, nếu như sống chết của ta không quan trọng với ông ấy. Vanessa nói. Nhưng cô vẫn lại ngắt lời nàng. Cô muốn ta nói rõ toàn bộ sao? Trên thực tế sống chết của cô chẳng quan trọng gì với ông ta, nhưng những người xung quanh sẽ bàn tán. Một người còn không để ý đến tính mạng của con gái ruột, đám thuộc hạ làm sao có thể giao phó tính mạng cho ông ta. Cho nên ông ta phải đề phòng tình huống cô trở thành con tin, tránh để người ta nhìn thấu điểm này. Sau khi cô bị ta bắt đi, phản ứng của ông ta cũng đại chứng minh quan điểm của ta. Ông ta không hề giống như một người cha bình thường dốc sức tìm kiếm cô, hơn nữa hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu thiên không pháp điển. Đừng cho là ta đoán bừa, dùng quyển sách nội tâm có thể chứng minh chuyện này. Sau đó khi ba bên giao dịch thì đã qua một tháng, ông ta ra vẻ vẫn quan tâm đến sống chết của con gái, mới đề xuất yêu cầu đưa cô trở về. Thực ra ông ta càng muốn tiêu diệt tia chớp trắng, đồng thời nắm lấy cơ hội tiến quân ở quận Song Ưng. Nếu không có thời cơ giao dịch lần đó, ông ta cũng lười chủ động tới tìm cô. Còn nữa, cô có biết tại sao ta đề xuất ba bên giao dịch không? Đó cũng không phải là kế hoạch ban đầu của ta. Ta vốn định bắt vị mục sư trưởng kia của các người. Có nhớ không? Sau khi đưa cô về ta về mới ý thức được, hóa ra đối với Cesare Banman, thì đứa con gái như cô còn không giá trị bằng phụ tá đắc lực của ông ta. Cho nên ta mới buộc phải lựa chọn hiệp nghị ba bên trao đổi lợi ích, chứ không trực tiếp thông qua uy hiếp để đạt thành hiệp nghị với cha cô. Ngươi nói đủ chưa? Vanessa lạnh lùng nói. Nếu bây giờ đám đồng bạn kia của ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt người của ngân hành, còn muốn giết chết chị gái ngươi, giả sử chị gái và ngươi từ nhỏ đã giống như người xa lạ, ngươi có cứu hay không? Chị của ta cũng không phải là lão điên tẩu hỏa nhập ma. Cô vẫn nói. Hừ, câu này của ngươi đã trả lời rồi, cảm ơn. Vanessa nói. Đang lúc bọn họ nói chuyện, đột nhiên một luồng sóng cát cuồn cuộn kéo đến, khiến cho khoang tách rời lắc lư kịch liệt. Chuyện gì? Cô vẫn đi đến ghế lái, nhanh chóng nhấn vài nút, truyền lên màn hình quan sát. Vanessa và hắn đồng thời nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Trong sa mạc phía xa bốc lên một cột khói dày đặc, nơi đó hẳn là có thứ gì nổ lớn, hơn nữa sóng xung kích của vụ nổ này còn kéo theo sóng cát lan đến tận đây. Chẳng lẽ? Trên mặt Vanessa đầy vẻ lo lắng, nàng ý thức được nguồn cơn của vụ nổ này rất có thể là thuyền Noa. Bây giờ cũng không phải lúc lo lắng cho người khác. Cô vẫn nói xong liền ngồi thẳng người, kéo bàn phím ra. Chúng ta đã tiến vào vòng vây của quân đế quốc rồi. Trên radar của khoang tách rời, vô số điểm sáng hiện ra ở khu vực phía trước. Quân đế quốc đã hoàn toàn triển khai. Lúc này quân đội của quận Hùng Ưng và quận Táo Gia đã hội hợp, bao vây khu vực thuyền hoa lại. Còn khoảng tách rời của Cố Vấn và Vanessa đang từ bên ngoài vòng vây này chạy vào bên trong. Quân đế quốc phản ứng rất nhanh. Khi vật thể không rõ này xông vào trận địa, hỏa lực cơ động và người máy ở gần đó lập tức phong tỏa mục tiêu, bắt đầu khai hỏa. Phía trước cũng có một tiểu đội đang tập kết và quay đầu, muốn ngăn chặn khoảng tách rời này. Nguồn năng lượng còn đủ, ta muốn tăng cường động cơ, cô nắm chặt gờ. Cố Vấn còn chưa nói xong, Vanessa đã tự mình ngồi vào ghế lái phụ. Vậy cô thắt chặt dây an toàn đi. Cố Vấn nói. Chỉ thấy khoang tách rời màu đen đột nhiên tăng tốc, bay lên cao một chút, phá vỡ bức tường âm thanh, hóa thành một bóng đen mở ra một lỗ hổng trong trận địa quân địch. Hành động này đã khiến quân đội đế quốc không dự tính được. Đầu tiên là bọn họ không thể sử dụng hỏa lực phòng không, bởi vì mục tiêu đang bay sát đất. Tiếp theo hỏa lực dưới đất cũng không dễ khai hỏa, vũ khí có uy lực quá lớn không sử dụng được, bởi vì ở quá gần đội ngũ phe mình. Cuối cùng chỉ có thể dùng vũ khí dưới đất có độ chính xác cao ngắm bắn, nhưng cái khoang màu đen kia cũng không biết làm bằng chất liệu gì. Loại máy móc thể tích nhỏ như vậy lại không hề tổn thương trong mưa bom bão đạn, thỉnh thoảng có một số đạn đạo cỡ nhỏ và vũ khí chùm ánh sáng thành công bắn chúng, nhưng vẫn không có hiệu quả. Vòng vây này rất lớn, hơn nữa còn có một số người máy cỡ lớn cản đường. Cố Vấn biết nếu như đụng vào thứ gì buộc phải dừng lại, khiến cho trong thời gian ngắn không thể tiếp tục tăng tốc. Như vậy, thì hỏng bét. Hắn không ngừng so sánh dữ liệu trên radar và hình ảnh liên tục biến đổi trước mắt. Lại khoang tách rời né trái tránh phải, tiến hành thao tác cường độ cao suốt 10 phút không sai lầm. Cuối cùng đã đi đến gần cổng dịch chuyển. Lúc này Vanessa mới ý thức được, nếu như trước đó nàng thả Cố Vấn rồi hành động một mình, cho dù có khoang tách rời cũng rất có thể không đến được nơi này. Mặc dù Cố Vấn không nói rõ, nhưng trên thực tế một nguyên nhân khác mà hắn ở lại, hiển nhiên là vì bảo vệ nàng an toàn đến nơi. Thuyền nua quả nhiên đã bị hủy. Cố Vấn nói. Chúng ta trực tiếp xông vào cổng dịch chuyển đi. Lúc này Vanessa đã khôi phục tinh thần, nàng nhìn thấy xác của thuyền nua và lửa lớn chưa tắt trên màn hình, mà một số binh sĩ của đế quốc đang tụ tập bên cạnh cổng dịch chuyển, muốn xây dựng phòng tuyến phong tỏa. Cổng dịch chuyển đã mở ra, nghĩa là cha cô chắc chắn đã xuống thuyền rồi. Cố Vấn nói. Nhìn tình hình này, người của giới luật thép ở lại đây chắc đều đi gặp Karl Marx rồi. Nếu cha cô còn chưa vào cửa, ông ta sẽ không để cục diện này xảy ra. Vì vậy ông ta nhất định đã đi vào rồi. Cho dù ông ta không có ở đây, thuyền Noa cũng sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Vụ nổ vừa rồi rõ ràng cũng không phải do đạn hạt nhân tạo thành. Vì vậy đây nhất định là do đám thiên nhất hoặc là người siêu năng lực cấp cao của đế quốc gây ra. Dù sao bất kể do ai làm thì bọn họ cũng đã vào cửa, cho nên hiện giờ đám binh sĩ ở bên ngoài đã nhận được lệnh phải canh giữ cổng dịch chuyển. Cố Vấn nhanh chóng nói xong những chuyện này, nhằm để giải thích với Vanessa tại sao mình muốn trực tiếp xông vào cổng dịch chuyển. Dù sao thuyền Noa đã bị phá hư, mà người nàng muốn tìm cũng đã vào cửa, dừng lại nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì với bọn họ. Khoang tách rời xông thẳng về phía cổng dịch truyền hình tròn kia, đám binh sĩ nơi cửa vừa mới bắt đầu bố trí, còn chưa kịp chuẩn bị, không thể ngăn cản được. Trên thực tế cho dù bọn họ đã chuẩn bị trước, chỉ dựa vào sức người và mấy cái pháo đài tạm thời dựng lên cũng không thể ngăn lại Cố Vấn lại được. Cảnh vật phía trước trong nháy mắt xảy ra biến hóa, Cố Vấn và Vanessa đều có một loại cảm giác như bị hút lấy. Sau khi khoang tách rời tiến vào thứ nguyên này, có thể nhìn thấy đường nét một thành thị ở phía xa, lại nhìn hình ảnh phía sau, xuyên qua cổng dịch chuyển vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong sa mạc, nhưng không có truy binh nào băng qua cánh cửa kia một bước, cánh cửa cũng cách bọn họ càng lúc càng xa. Chuyện này không đúng lắm. Cố Vấn nhìn dữ liệu trước mắt. Ta đã hạ công suất đến mức bình thường, nhưng nguồn năng lượng vẫn tiêu hao cực nhanh, nơi này. Còn chưa nói xong, một vật cứng đã đánh vào sau ót hắn. Cố Vấn cũng không lập tức bất tỉnh, hắn mở to mắt quay đầu lại, cảnh tượng cuối cùng trong mắt là gương mặt của Vanessa, còn có điện thoại vô tuyến của ghế lái phụ mà nàng đang cầm trên tay. Chờ! Cố Vấn cuối cùng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh thì đã hôn mê. Vanessa sợ ra tay quá nhẹ không đánh ngất hắn được, Nhưng lúc này nàng lại lo lắng có phải mình đã ra tay quá nặng hay không. Nhìn điện thoại vô tuyến dính máu trên tay, nàng thật không ngờ món đồ hoàn toàn không liên quan tới vũ khí này cũng được làm bằng kim loại đặc thù, còn dễ đập chết người hơn so với gạt tàn thuốc gì đó. Nàng vội vàng giúp cố vấn chặn vết thương lại, đưa tay sờ mạch đập bên cổ hắn, may mà hắn vẫn còn sống, máu rất nhanh ngừng chảy, có thể thấy cú đánh này cũng không quá nghiêm trọng. Nàng lập tức đưa cố vấn ra khỏi khoang tách rời, đặt ở một nơi từ xa nhìn không thấy được. Lúc sắp rời đi, nàng quay đầu nhìn hắn một cái thật sâu, chẳng biết tại sao trong mắt lại có vẻ mất mát, thở dài một tiếng sau đó mới xoay người rời khỏi. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 14, 3 phút. 12 phút trước khi thuyền Noah bị hủy diệt, nơi cổng dịch chuyển. Lawrence lặng lặng đứng ở đó, hắn có thể nhìn thấy một chiếc tàu con thoi bọc thép từ phía xa đang đến gần, hắn cũng có thể cảm giác được trong tàu con thoi kia đều là người siêu năng lực. Sau khi thuyền Noah đáp xuống có rất nhiều vũ khí không thể sử dụng, nhưng lưới hỏa lực dưới đất vẫn có thể mở ra được. Nhân viên trên tàu dĩ nhiên đã chút lửa đạn về phía tàu con thoi bọc thép đang đến gần, nhưng bên ngoài chiếc tàu con thoi kia lại xuất hiện một lực trường vô hình, ngăn cản tất cả công kích. Đây hiển nhiên không phải là thiết bị trên tàu, mà là năng lực của Time Servant đang phát huy tác dụng. Trận thế này, một mình ta không thủ được. Lawrence lẩm bẩm nói. Chư vị quân đế quốc, xin các vị cứ lái thẳng vào cổng dịch chuyển đi, ta làm như không thấy là được. Mặc dù trong lòng hắn kỳ vọng như vậy, nhưng đối phương lại không làm theo ý hắn. Chỉ thấy chiếc tàu con thoi kia một đường thẳng tiến, dừng lại cách thuyền Noah rất gần. Cho dù thể tích của tàu con thoi bọc thép xấp xỉ với tàu ngầm của nghịch thập tự, nhưng vị trí này đã là điểm mù trong phạm vi tấn công của thuyền Noah. Sau khi mở cửa khoang ra, bên trong có hơn 30 người siêu năng lực đi xuống. Theo như phán đoán của Lawrence, đám người này không có một ai dưới cấp cường. Quân phản loạn, đầu hàng hay là chết? Đường Hiển đi đầu tiên, không hề e ngại bước đến trước mặt Lawrence, ngăn tất cả người siêu năng lực khác ở phía sau. Bất kể năng lực của đối phương là gì, phát động với hình thái nào, Đường Hiển vẫn tự tin có thể bóp chết nó trước mặt mình. Ha ha, ta chỉ là một nhân vật nhỏ. Lawrence cười nói. Ngươi xem, ta chỉ là người được sai đứng gác ở đây. Có cần ta nhắc nhở một chút, hình ảnh của ngươi nằm trong danh sách truy nã của HL không, hiệp sĩ tổng quản tiên sinh. Sau lưng Đường Hiển, một người đàn ông mặc áo khoác, nửa bên mặt được băng giấy quấn quanh lên tiếng. Hai người Paperman và Luca vốn ở trong đội ngũ tham gia chặn đường ở quận Hùng Ưng, vì vậy lúc xuất kích bọn họ cũng gia nhập đội ngũ viện binh của EAS. Thấy không thể lừa gạt được, Lawrence mở rộng hai tay. Được rồi, ta đầu hàng. Hắn là người rất biết thời thế. Đại đoàn trưởng và những người siêu năng lực cấp cao khác đã đi vào cánh cổng kỳ lạ kia. Lúc này bên phía thuyền Noah chỉ có một người năng lực cấp hung là hắn chấn giữ. Nếu như giao chiến, đám quái vật của quân đế quốc trước mắt chẳng những có thể lột ra rút xương mình, hơn nữa chỉ cần mười mấy phút e rằng thuyền Noah cũng sẽ bị bọn họ đánh tan. Rất tốt, ra lệnh cho đám thủ hạ của ngươi ngừng chống cự, đi xuống khỏi thuyền Noah. Đường Hiền nói. Lawrence lập tức làm theo, không nói thêm câu nào, cầm máy truyền tin ra lệnh. Đường Hiền nháy mắt với Luca phía sau, đối phương hiểu ý của lão, lập tức thông báo cho quân đội đế quốc có thể yên tâm phái mấy nhóm người tới khống chế hiện trường. Ai dè ngay lúc này lại xảy ra chuyện bất ngờ. Cách nơi đám người siêu năng lực đang đứng không tới 20 mét, phía bên kia cổng dịch chuyển, một lực trường hình kim tự tháp bắt đầu hiện ra, cảnh vật ở khu vực kia trở nên vặn vẹo, lực trường nhanh chóng tan rã, các thành viên của nghịch thập tự đã xuất hiện ở đó. Năng lực của ta không thể tiếp xúc với cánh cổng này. Strange giải thích với Thiên Nhất. Đến quá gần sẽ như vậy. Lão quay đầu sang, nhìn đám kẻ địch đang trợn mắt há mồm, bực bội nói. Xem ra yểm hộ mọi người lặng lẽ đi vào là chuyện không thể. Bác sĩ quái dị, Strange, ha ha. Đường Hiền cười nói. Ta đã bao lâu không gặp người rồi, nhìn người xem, năm tháng đúng là khoan dung quá mức với người. Còn chưa dứt lời, sắc mặt của lão đột nhiên biến đổi, bởi vì lão nhìn thấy một người quen khác. Diêm không, ngươi cũng tới rồi, ha ha ha, xem ra. lão già này nói quá chậm, ta không thể đợi hắn nói xong được. Thiên Nhất ngắt lời, dẫn đầu đi về hướng cổng dịch chuyển. Blood All giữ chân bọn chúng 3 phút, sau đó tự mình theo sau. Những người khác đi với ta. Lúc hắn nói xong đã đi đến trước cổng. Xem chúng ta là người chết sao? Một gã siêu năng lực vừa lên tiếng đã xông đến bên cạnh Thiên Nhất, hiển nhiên là muốn cho vị lão đại của nghịch thập tự này một bài học. Nhưng còn chưa kịp làm gì, một bàn tay lớn đã nắm lấy mặt hắn. Tại khoảng khắc này tất cả mọi người đều biết gã kia đã xong rồi. Mấy giây sau, Thiên Nhất cũng không quay đầu lại đi vào cổng dịch chuyển. Các thành viên của nghịch thập tự cũng nối đuôi theo hắn. Chỉ có Blood Owl một tay nắm lấy đầu gã siêu năng lực kia, nhấc đối phương lên. Những người có mặt kể cả đương sự đều cảm thấy Blood Owl sẽ bóp vỡ đầu hắn. Nhưng Blood Owl lại để đối phương xuống, hơn nữa còn buông lỏng tay ra. Ta nhớ ra rồi. Blood Owl quay mặt về phía Lawrence. Vừa rồi mặc dù cách hơi xa, nhưng ta vẫn cảm thấy giọng nói của người rất quen thuộc. Hắn giống như tiện tay đẩy một cái, hất văng gã siêu năng lực đang cản trước mặt, gã kia bay ngang ra ngoài, vẽ nên một đường cát trong sa mạc bay về nơi rất xa. Ở thành phố ngầm của Venice, ta đã nghe giọng nói của ngươi. Cặp mắt của Blood Owl nhìn chằm chằm vào đối phương, từng bước đến gần. Ngươi đã phá hoại chỗ đó, nước biển đã nhấn chìm phòng thí nghiệm mà ta vừa bố trí ổn thỏa. Lawrence lui về phía sau mấy bước, nhìn đám người đường hiền bên cạnh. Này, ta đã đầu hàng, ta là tù binh, các người cứ đứng nhìn như vậy sao? Đầu hàng. Blood Owl cũng quay mặt sang nhìn đám người siêu năng lực của đế quốc, ánh mắt của hắn quét qua mỗi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Peppermint, mà lúc này ánh mắt Peppermint cũng nhìn thẳng vào hắn. Hôm nay đúng là gặp được không ít con mồi thú vị. Nụ cười dữ tợn của Blood Owl hoàn toàn hiện lên trên mặt. Bây giờ ta muốn xé tên này thành mảnh vụn. Các người có ai muốn ra mặt giúp hắn không? Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió. Cũng không phải đám người siêu năng lực kia cho rằng hợp sức mọi người không thể thắng được Blood Owl. Chỉ là tại khoảnh khắc này bọn họ đều đang kinh ngạc. Mọi người đều biết tại thành phố Đại Tây Dương, Blood Owl đã bị lãnh chúa đứng đầu thập thiên vệ giết chết. Nhưng hiện giờ tên ma điên khát máu này lại xuất hiện như ác mộng. Hơn nữa đám cao thủ đỉnh cấp có thể thấy được Blood Owl hôm nay chẳng những không chết, mà còn bước vào cảnh giới cấp cuồng, chẳng lẽ tên này từ trong địa ngục bò ra sao? Xem ra bọn chúng không có ý kiến gì. Blood Owl cười, tầm mắt lại trở về trên người Lawrence. Ngươi đúng là một tên tiểu nhân, khiến người ta khó chịu. Lúc ở Venice, cũng không dám hiện thân, phá hoại phòng thí nghiệm của ông đây rồi chạy đi. Thực ra lời này của Blood Owl khá vô sỉ, căn cứ kia rõ ràng là của giới luật thép. Hắn đã đi vào giết sạch mọi người sau đó chiếm giữ. Khi một kẻ dùng giọng điệu kiêu ngạo đắc ý gọi ta là dị giáo đồ, còn định khoan thứ cho ta, để ta gia nhập tổ chức của hắn thay thế cho tên phế vật Bot Rini kia, ta đã đoán tên này hẳn là một tín đồ cuồng nhiệt rất có khí phách. Lời nói của Blood Owl khiến Lawrence dần dần nhớ lại tình cảnh ở Venice. Thật ra trí nhớ của hắn cũng không tốt như Blood Owl, nhưng vừa được nhắc nhở, hắn phát hiện những chi tiết này hoàn toàn không sai lệch. Con người Blood Owl thù dai tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của những người có mặt. Hắn đã từng nói với Thiên Nhất, hắn có một danh sách gọi là đám cặn bã cần phải giết. Đó cũng không phải nói đùa, danh sách này vẫn luôn nằm trong đầu của hắn. Mà trong đó biệt danh của Lawrence là tên ngu ngốc ít gặp phải ở Venice, rất kiêu ngạo, nhưng lại chạy trốn mất. Chỉ cần là người bị Blood Owl nhắm đến. Trừ khi người có phương pháp gì khiến hắn thay đổi chủ ý, nếu không thì 10 phần chết chắc. Nhưng không ngờ ngươi lại đầu hàng, còn chẳng hề do dự. Blood Owl tiếp tục lời nói vừa rồi. Ngươi nói xem, đối diện với một tên cặn bã khiến người ta nôn mửa như vậy, ta nên làm gì đây? Lời nói của Blood Owl luôn có thể đánh trúng chỗ hiểm, khiến người ta khó mà phản bác, có thể nói là khá ác độc. Lawrence là một trong 5 nhân vật đứng đầu giới luật thép. Ngay cả vừa rồi lúc hắn đầu hàng, đám người đường hiền cũng không nói ra những lời chế nhạo như thế. Trước kia hắn cũng chưa từng bị người khác nhục mạ và châm biếm ngay trước mặt như vậy, sau khi nghe dĩ nhiên là rất giận dữ. Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai, dị giáo đồ? Lawrence cuối cùng đã lộ ra bộ mặt hung ác của hắn, gương mặt nhò nhã kia cũng vặn vẹo, đang lúc nói chuyện hắn lại đột ngột xuất thủ, cánh tay giơ lên thi triển ra năng lực của mình. chiếc chán Blood On đột nhiên hiện lên ánh lửa, sau đó nổ mạnh. Một chiêu này gần như không cần thời gian chuẩn bị, hơn nữa uy lực cực lớn, song xung kích của vụ nổ lan ra khiến đám người siêu năng lực còn lại đều ào ào lui về phía sau. Bàn kính vụ nổ bao trùm cả cổng dịch chuyển, Blood On bị chìm ngập trong một đống cát bụi. Đường Hiển vẫn đứng tại chỗ không lùi một bước. Trên thực tế lão đã triệt tiêu một chút tác dụng của năng lượng, giảm bớt ảnh hưởng của vụ nổ với phía sau. Mặc dù tầm mắt bị cản trở, trong lòng lão vẫn biết rõ chuyện tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Chỉ hừ lạnh một tiếng, rất lợi hại, đáng tiếc còn lâu mới là đối thủ của Blood Owl. Lawrence cũng không ngốc, sau khi phát động năng lực hắn liền quay đầu bỏ chạy, hơn nữa hắn còn chạy về hướng đám quân đế quốc gần đó nhất. Hắn nghĩ thầm, nếu Blood Owl muốn dùng chiêu thức khoảng cách xa truy kích mình, nhất định sẽ uy hiếp đến quân đội đế quốc ở cùng hướng. Đám người siêu năng lực của đế quốc kia cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi muốn đi đâu vậy? Thân hình cao lớn của Blood Owl bỗng chắn ở phía trước Lawrence, lúc hắn nói chuyện vẫn ngẩng đầu, giống như một giây trước còn đứng bên cạnh cổng dịch chuyển, trán đang chịu xung kích của vụ nổ, mà một giây sau hắn đã đứng trên đường chạy của Lawrence. Năng lực này cũng không tệ, nếu trong cái thời gian tích lũy lực lượng, ngươi có thể tạo ra vụ nổ lớn đến đâu? Blood Owl bình tĩnh hỏi. Lawrence nào có thời gian dành trả lời, hắn đã bị dọa đến mặt không còn chút máu. Blood Owl không chỉ có tốc độ kinh người, vừa rồi bị nổ ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả tóc cũng không cháy một sợi, đủ thấy năng lượng của hắn kinh khủng thế nào. Trong phút chốc Lawrence đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chỉ nghe những tiếng nổ ngắn ngủi liên tục vang lên, từ gần đến xa, chỉ có một số ít người nhìn thấy hành động của Lawrence, hắn lợi dụng dòng năng lượng do vụ nổ định hướng phát ra, thi triển một phương thức di động độc đáo, vòng qua bên người Blood Owl tiếp tục chạy trốn với tốc độ cao. Thế nhưng chỉ qua mấy giây Lawrence bỗng dừng lại, bóng dáng của hắn xuất hiện giữa không trung, duy trì một tư thế đi dạo nghiêng về phía trước, hắn kinh hãi quay mặt sang. Trông thấy một gã đàn ông cường tráng đang nắm lấy cổ chân phải của mình. Con mồi nhàm chán. Blood Owl bình luận, nơi bàn tay của hắn nằm lấy ống quần đối phương, một vệt sáng màu đen nổ ra. Năng lượng quanh người Lawrence không thể chống lại lực tay của Blood Owl. Chân phải của hắn bị bóp vỡ, từ ngoài đến trong, từ da đến xương, cho đến khi bàn tay của Blood Owl hoàn toàn nắm chặt, từng thịt, mảnh xương và máu mới từ kẽ ngón tay của hắn chảy ra. Một cái chân phải rơi xuống trên đất cát, nói lời tạm biệt với chủ nhân của nó, hơn nữa vết thương đứt lìa còn không đều đặn, e rằng rất khó nối lại. Lawrence thống khổ hét lớn, đau đớn và giận dữ có thể khiến người ta phát huy ra lực lượng gấp mấy lần bình thường, hắn trừng cặp mắt đầy máu, cánh tay giơ lên nhắm chuẩn vào Blood Owl, muốn toàn lực thi triển một kích, cho dù cùng chết với nhau cũng được. Nhưng trong nháy mắt hai tay của hắn cũng đã biến mất. Hai bên vai hắn không còn thứ gì, lúc hai cánh tay rơi xuống cảm giác đau đớn mới bắt đầu tràn ra. 3 phút sắp hết rồi, trước khi ngươi chết vừa lúc thay ta chào hỏi đám người kia một tiếng. Blood Owl dễ dàng vươn tay vào ngực Lawrence, ngón tay của hắn tách ra chuẩn xác xuyên qua xương ngực Lawrence. Lúc này Blood Owl đã là cao thủ cấp cuồng, hắn hoàn toàn có thể đứng giữa không trung, vì vậy cũng không tồn tại vấn đề mượn lực. Năng lượng màu đen lan ra như lửa. Bao lấy thân thể tàn khuyết của Lawrence, hắn bị đốt cháy đau đớn cực độ, nhưng không thể cử động được, cho dù chớp mắt một cái cũng không được. Lúc Blood Owl vung tay lên, Đường Hiển và Trường Anh cách đó hơn 100 mét đều ý thức được hắn muốn làm gì, Đường Hiển lập tức hô to. Mau vào cổng dịch chuyển. Đám người siêu năng lực kia tốc độ đều không chậm, hơn nữa bọn họ cũng không do dự và chất vấn với mệnh lệnh của Đường Hiển, cho nên bọn họ đều tránh được một kiếp này. Còn các thành viên của giới luật thép trên thuyền Noah e rằng cũng không may mắn như vậy. Chỉ thấy chân trái Blood Owl đạp lên trước, tay phải kéo theo vị hiệp sĩ tổng quản đã bị đốt thành quả cầu lửa lớn màu đen, dùng sức ném về phía trước giống như ném bóng. Blood Owl đã từng ném rất nhiều người sống, nhưng lần này động tác vô cùng tiêu chuẩn. Trước khi ra tay hắn phát lực trong nháy mắt, thân trên cũng không có động tác thừa, lực lượng hoàn toàn không bị tổn thất. Động tác kéo của cổ tay trái còn mang theo lực xoay nhất định. Năng lượng đã khiến cho thân thể Lawrence phồng lên biến dạng, lửa đen đốt cháy hắn khó phân biệt được khuôn mặt. Cảnh tượng cuối cùng mà hắn nhìn thấy trước khi chết, đó là thuyền Noah trước mắt càng lúc càng gần, Dấu hiệu chữ thập to lớn in phía trước thuyền Noah có thể xem là một sự mỉa mai, bởi vì đối với Blood Owl thì đó giống như là tấm bia vậy. Quả cầu đen đánh trúng thuyền Noah, cảnh tượng này rất quen thuộc, quả là tái diễn lúc Cesare Barman đánh rơi nguyên trần, chỉ là khi đó hắn dùng nắm tay còn Blood Owl lại dùng công kích tầm xa. Từ mũi thuyền tới đuôi thuyền Noah bị quả cầu đen xuyên qua, giống như mở nắp chai, năng lượng liền ép xé nát tất cả phía trước. Khi tiếp xúc với lò động lực liền phát sinh vụ nổ kịch liệt. Blood Owl đã đáp xuống đất, hắn không đếm xỉa tới sóng xung kích do vụ nổ trên thuyền Noah sinh ra. Cho dù đất cát cuốn lên lướt qua người, hắn cũng không hề bị ảnh hưởng, bước chân vững vàng tiếp tục đi về phía trước. Quân đế quốc đang chạy đến nơi này nhìn thấy cảnh tượng nổ tung. Trong khoảnh khắc bọn họ đều dừng hành động, càng ở gần thì càng có hiện tượng người ngã ngựa đổ. Mười mấy giây sau mọi người mới từ trong khiếp sợ khôi phục tinh thần lại, các quan chỉ huy nhanh chóng đưa ra phán đoán, đây có thể là do đám người siêu năng lực của EAS gây nên, vì vậy bọn họ liền ra lệnh cho đội ngũ tiếp tục tiến lên. Ba tiểu đội đang đến gần thuyền Noah, nghe lệnh của ta. Đường Hiển là người siêu năng lực duy nhất không chạy vào trong cổng, lão giống như Blood Owl có thể không quan tâm đến xung kích của vụ nổ này, đứng yên vững vàng. Lúc này lão cầm máy truyền tin lên hạ lệnh. Ta là đường trưởng quan, nghe đây. Sau khi các người chạy tới sẽ thấy một cổng dịch chuyển, nhanh chóng bố trí phòng tuyến phong tỏa cánh cổng này, chờ đội ngũ tiên phong của chúng ta từ bên trong trở ra. Không có lệnh của ta, cho dù xảy ra tình huống gì cũng tuyệt đối không được tiến vào một bước. Kẻ trái lệnh bất kể quân hàm như thế nào, bất kỳ binh sĩ nào xung quanh cũng có thể chém trước tấu sau, giết không cần hỏi. Lúc nói đến đây, Blood Owl vừa lúc đi qua sát bên cạnh Đường Hiền. Chậm đã. Đường Hiền nói. Blood Owl dừng bước. Làm gì, lão già? Làm gì, ta là binh còn ngươi là giặc. Mặc dù ta nhìn ra được, nghịch thập tự tới đây không phải để tìm quân đế quốc, gây phiền toái, mà là có mục đích khác. Đường Hiền nói. Nhưng ta cũng không thể làm như không thấy để ngươi đi vào chứ. Lão già kia, ngươi ngại sống lâu đúng không? Blood Owl hơi nghiêng mặt sang, liếc nhìn Đường Hiền thấp hơn hắn một cái đầu. Ta cũng không phải muốn liều chết đánh một trận với người. Đường Hiền nói. Không bằng như vậy, ngươi nói ra mục đích của các ngươi là gì? Nếu ta cho rằng nó không có xung đột gì với chúng ta, ta có thể không can dự vào chuyện của ngươi, thậm chí ta sẽ bảo đám thủ hạ rút khỏi nơi này. Lão già xảo quyệt. Ngươi muốn chờ người của chúng ta và giới luật thép đánh nhau một mất một còn ở bên trong. Mà các người thì canh giữ ở cổng làm hư ông đắc lợi. Blood Owl trực tiếp cắt lời đối phương. Lúc hắn nhìn thấy cổng dịch truyền liền biết Cesare Barman chắc chắn đã đi vào. Đám người siêu năng lực của giới luật thép hiển nhiên cũng ở trong cổng. Cho nên hắn vừa nghe Đường Hiền nói liền biết lão già này đang có chủ ý gì. Mở cặp mắt mờ của người ra mà nhìn. Đám thủ hạ của ngươi đang ở đâu? Đường Hiền giật mình quay mặt sang. Nhìn cảnh vật trong cổng dịch truyền. Chỉ thấy đường nét của một thành thị, lại không thấy nửa bóng người. Chẳng lẽ bọn Time Servant đều đã đi xa rồi? Cùng lúc này phía bên kia vườn treo Babylon, đám người Time Servant thông qua cổng dịch truyền trước mắt, vẫn có thể nhìn thấy Đường Hiền và Blood Owl đang đứng ở trước cổng. Nhưng âm thanh, mùi gió, trong sa mạc đều không thể truyền vào. Hơn nữa bọn họ cũng không thể trở về. Cổng dịch truyền trước mắt bọn họ chỉ là hình chiếu như ảo ảnh mà thôi. Đường Hiền cười cười. Ha ha, vậy cũng không sao, điều kiện của ta vẫn thành lập, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngươi có mục đích của ngươi, ta có của ta, mọi người đều lui một bước, đây là cơ chế giải quyết mâu thuẫn giữa người và người. Blood Owl đã hiểu, lão già này không dám động thủ với mình, nhưng muốn giết lão có thể sẽ tốn thời gian, không cần thiết dây dưa với lão ở đây. Còn có một cơ chế khác, đó là ta tát chết ngươi. Sau đó ta có được thứ ta muốn, còn người thì không. Dứt lời hắn tiếp tục đi tới trước. Thuận lợi xuyên qua cổng dịch chuyển, Blood Owl đã đứng trong một đống đổ nát của thành phố, lại không nhìn thấy bóng người nào bên cạnh. Thì ra là vậy, cách một thời gian sẽ đến địa phương khác nhau sao? Hay là nói, chỉ cần không cùng nhau bước vào thì sẽ đến địa điểm bất đồng. Hắn xoay người, muốn xem thử lúc Đường Hiển đi vào có đến bên cạnh mình hay không. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 15, Báo thù, Thượng. Đường Hiển đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Blood Owl. Đứng trong sa mạc nhìn vào cổng dịch chuyển chỉ thấy một cảnh tượng giống nhau. Còn Blood Owl vẫn có thể nhìn thấy Đường Hiển ở ngoài cửa, nhưng hắn không thể quay trở lại. Đường Hiển không lập tức đuổi theo Blood Owl vào cổng dịch chuyển, lão cầm điện thoại vô tuyến lên, lặp lại mệnh lệnh vừa rồi, bố trí đơn giản một chút. Trong quá trình này lão còn thường xuyên nhìn quanh cổng dịch chuyển, giống như sợ bên trong có thứ gì đột nhiên tập kích mình. Blood Owl chờ đợi 2-3 phút, Đường Hiển cuối cùng cũng sải bước về phía cổng dịch chuyển, nhưng khi thân thể của lão tiếp xúc với mặt cửa thì lại biến mất trước mắt Blood Owl. Quả nhiên là dịch chuyển đến nơi khác sao? Blood Owl lẩm bẩm nói. Hoàn toàn không cảm giác được xung quanh có người tồn tại, cái không gian này rốt cuộc lớn đến đâu. Hắn nói xong liền xoay người rời đi, lúc này ở phía bên kia cửa, quân đội chiến đấu thông thường của đế quốc cũng đã chạy tới, bắt đầu bố trí canh phòng. Nếu như Blood Owl ở lại thêm mấy phút, không chừng có thể nhìn thấy khoang tách rời của cố vấn và Vanessa xông vào trong cửa. Đương nhiên sau khi bọn họ xuyên qua cổng dịch chuyển cũng sẽ đến tọa độ khác, không thể gặp mặt Blood Owl. Thời không chỗ vườn treo Babylon chỉ là sân trước của vườn địa đàng, bầu trời ở đây luôn sáng ngời, không nhìn thấy mặt trời và mặt trăng, lại có thể nhìn thấy trái đất. Nhưng trái đất này chỉ là một hình ảnh được xây dựng bởi người sáng tạo không gian mà thôi, cũng không phải là trái đất chân thực, cho nên dù có người bay được, cũng vĩnh viễn bay không tới nơi đó, chỉ sẽ dần dần lạc đường trên bầu trời vô tận. Thực ra nơi này là một khối lục địa nổi trên không, rất giống với Thiên Đô, thậm chí diện tích cũng chênh lệch không nhiều. Khác biệt là trên Thiên Đô hoàn toàn bị cơ sở nhân tạo bao phủ, còn vườn treo Babylon thì chỉ có một thành thị đổ nát ở trung tâm, địa phương bên ngoài đều giống như đồng hoang. Tính cả cố vấn đã tỉnh lại, khách viếng thăm vườn treo Babylon và đang hành động tổng cộng chia làm 7 nhóm. Ngoại trừ cố vấn còn có Cesare Bannerman lãnh đạo các thành viên giới luật thép, thiên nhất dẫn theo các thành viên nghịch thập tự, đội ngũ người siêu năng lực của đế quốc, Blood Owl, Đường Hiển, Vanessa. Xét về trình thể, những người này đến từ 3 trận doanh, trong lòng bọn họ đều có mục đích khác nhau, trong đó phe khá mù mờ là đám người siêu năng lực của đế quốc. 3 người trưởng Anh, Luca và Time Servant có quân hàm cao nhất ở đây, thực lực cũng mạnh nhất. Sau khi thiết bị truyền tin hoàn toàn mất tác dụng, hơn nữa cũng mất liên lạc với Đường Hiển, bọn họ đã buộc phải gánh vác trách nhiệm chỉ huy. Bọn họ đều nhìn thấy Blood Owl đi về phía cổng dịch chuyển, sau đó biến mất, tiếp theo khi Đường Hiển đi tới cũng xảy ra tình huống tương tự. Vì vậy bọn họ cũng đã đoán ra một số đặc tính của cổng dịch chuyển. Tóm lại đã không thể thông qua cánh cửa trước mắt này để trở về được, vậy chúng ta không ngại đi vào xem thử một chút, rốt cuộc đám người giới luật thép và nghịch thập tự tới cái nơi quỷ quái này để làm gì? Trương Anh nói. Hơn nữa Đường cục trưởng cũng đã đi vào, có thể ngài đã bị dịch chuyển đến địa phương khác, trước tiên hội họp với ngài sau đó hãy thảo luận làm thế nào rời khỏi. Luca ở bên cạnh nói tiếp. Ta đồng ý, ngoài ra ta còn muốn bổ sung một điểm. Nhiệm vụ của chúng ta là chặn đường tiến quân của giới luật thép trong sa mạc Samoa. Từ một ý nghĩa nào đó thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Vừa rồi các người cũng đã nhìn thấy thuyền Noah bị Blood Owl phá hủy. Hắn nói đến đây lại dừng một chút, trong lòng đang tự diễu, nhiệm vụ này cũng không biết, nên xem là do ai hoàn thành. Tiến vào thế giới trong cửa chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta không cần cố ý đi tìm Cesare Bannerman liều mạng một mất một còn. Thuyền Noa đã bị hủy, giới luật thép cũng không thể dựa vào một đám người siêu năng lực đi bộ tiến quân để mở rộng khu vực chiếm lĩnh. Luca phân tích. Cho nên công việc chính của chúng ta là thu thập tin tức, cố gắng tránh khỏi xung đột không cần thiết, tất cả phải đợi đến khi tìm được Đường cục trưởng rồi hãy định đoạt. Time Servant đứng ở một bên im lặng không nói gì, khi Trường Anh quay đầu nhìn hắn, hắn chỉ khẽ gật đầu một cái, biểu thị không có dị nghị. Trong trường hợp này bình thường Time Servant cũng sẽ không nói gì, trong lòng hắn hiểu rõ, hai người kia đều là quan chỉ huy thích hợp hơn hắn. Cho dù lời nói của bọn họ có hợp tâm ý của mình hay không, chắc chắn đó là quyết sách tốt nhất cho đội ngũ, do đó hắn chỉ cần phục tùng là được rồi. Thế là đội ngũ khoảng hơn 20 người, chủ yếu là người siêu năng lực của EIS, bắt đầu xuất phát về thành thị trung tâm mà đứng ở nơi nào trong vườn treo Babylon cũng có thể nhìn thấy được. Bọn họ lại không nghĩ tới, kết quả của chuyến đi này lại vô cùng nguy hiểm. Sau khi Đường Hiền Tiến vào cổng dịch chuyển cũng xuất hiện trên đồng hoang, lão không nhìn thấy Blood Owl, cũng không nhìn thấy đám thủ hạ của mình. Lão không suy nghĩ quá lâu, khi phát hiện cánh cửa sau người đã biến thành một hình chiếu, liền bước nhanh về phía trước, hơn nữa bắt đầu cảnh giác phản ứng năng lượng xung quanh. Lão nhanh chóng tiến tới gần 20 phút, nhưng vẫn không cảm thấy khoảng cách giữa mình và thành phố đang thu hẹp. Lại đi thêm một đoạn, lão bỗng nhìn thấy một bóng người trên đất hoang trống trải. Người nọ đứng yên tại chỗ, đối mặt với Đường Hiền, giống như đang chờ lão. Đường Hiền đi tới gần, đồng thời lên tiếng trước. Làm sao ngươi biết phương hướng của ta? Diêm Không Không nhanh không chậm trả lời. Thiên Nhất có thể biết, vì vậy hắn đã chỉ hướng cho ta. Ta đã đi rất lâu đến đây, lại chờ thêm một lát, sau đó thì người xuất hiện. Người tới để giết ta sao? Đường Hiền hỏi. Phải. Diêm Không trả lời. Giết ta rồi, người cũng không thay đổi được quá khứ. Đường Hiền cười. Giết ta rồi, người cũng không thể lấy lại những năm tháng đã mất đi. Ta biết. Diêm Không nói. Những năm gần đây, ta đã sớm nhìn những chuyện này đến phai nhạt rồi. Hôm nay ta tới đây không phải vì mình, mà là vì người bạn thân trước kia đến lấy tính mạng của người. Ha, ha ha ha, Đường Hiền không ngừng cười lớn, cho đến khi gân xanh lộ ra trên trán. Diêm Không, ngươi già cả hồ đồ rồi sao? Ngươi cho rằng mình vẫn là thiên vệ không ai sánh bằng trước đây sao? Ngươi cho rằng ta vẫn chỉ một tên tiểu tốt của EAS sao? Lão nói từng chữ. Khi ngươi ở trong xương thần Hades trời chết, ta đã không lãng phí một ngày nào. Bây giờ ta là cục trưởng của EAS, là tuyệt đỉnh cao thủ được người ta gọi là viên kình, Đường Hiền. Vậy sao? Diêm Không bình tĩnh trả lời. Đây là chỗ dựa mà người cảm thấy mình có thể thoát khỏi cái chết sao? Năng lượng trên người còn không bằng một kẻ năng lực cấp giấy, lại dám buông lời ngông cuồng trước mặt ta. Trong mắt Đường Hiền hiện đầy lửa giận, khi thế trên người lão có thể nói là nuốt chửng núi sông, hùng hộ ép người. Hoàn toàn khác với lão nhân thu mình khiêm tốn, hành động nương tay lúc kiểm tra Paperman. Không sai, ta đã sống trong xương thần quá lâu. Diêm Không nói. Năng lực của ta đã hoàn toàn mất đi, cho dù khả năng điều khiển và lý giải năng lượng vẫn như cũ, nhưng đứng trước năng lượng như sao trời của ngươi, ta hiển nhiên không có phần thắng. Nói đến ông đây, ông ta lại thay đổi đề tài. Nhưng thứ mà xương thần đoạt đi từ ta, chưa chắc đã không thể lấy lại được. Ông ta từ trong túi lấy ra một ống nghiệm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chất lỏng bên trong. Mấy giây sau sắc mặt Đường Hiền xảy ra biến hóa, trong lòng lão cũng hiểu được, thứ mà đối phương uống nhất định là rượu đấu thần kia. Chuyện audio phiến tội, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 13, Trận Chiến Thiên Không. Chương 16, Báo Thù, Trung. Ân hoàn giữa Diêm Không và Đường Hiền đã rất nhiều năm. Năm xưa hai người này đều gia nhập HL với thân phận người siêu năng lực, cuối cùng lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Khi đó bọn họ đều 17-18 tuổi, giống như rất nhiều tân binh trong quân đế quốc, thân là người siêu năng lực, dĩ nhiên đều dùng thiên vệ làm mục tiêu phấn đấu. Lúc đó có một tân binh tên là La Hổ cùng gia nhập với bọn họ, đều phục vụ trong một phân bộ, ba người tuổi tác xấp xỉ. Cùng chung chí hướng, thế là nhanh chóng trở thành bạn bè. Ba viên hổ tướng này cùng nhau vào sinh ra tử, lập được không ít công lao, 20 tuổi nổi danh, được thăng chức đến quân hàm giao quan, vẻ vang một thời. Nhưng người và người cuối cùng vẫn có khác biệt, có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã không nên trở thành bạn bè. La Hổ chính là cha của La Hồ, gia tộc của hắn mấy đời phục vụ hoàng đế, thực ra cuộc đời hắn không có nhiều lựa chọn. Làm việc ở phân bộ HL chỉ là một lần rèn luyện cần phải trải qua, mấy năm sau hắn đã được một tờ công văn điều đi, hôn nhân của hắn, chức vụ tương lai, đều đã sớm được quyết định từ lúc hắn sinh ra, có lẽ mấy năm phục vụ trong HL cùng với hai người Diêm và Đường là quãng thời gian tự do nhất trong đời hắn. Diêm Không là người đơn thuần nhất trong ba người, hắn si mê võ lực, theo đuổi việc nâng cao thực lực một cách cố chấp và thuần túy nhất. Đương nhiên hắn cũng là người mạnh nhất trong ba người, cho nên khoảng 30 tuổi đã bước vào hàng ngũ thiên vệ. Nhưng không ai chú ý tới nội tâm của Đường Hiền thay đổi. Hai người bạn thân của hắn, một người được thăng chức vào cơ cấu thượng tầng bí mật, tin tức ít dần, Một người khác lại là thiên vệ cao quý, có thể nói đã đạt đến đỉnh cao của võ giả trong đế quốc, giữ chức trọng thần. Thế nhưng Đường Hiển sau nhiều năm nỗ lực, vẫn không thể đạt đến cảnh giới cấp hùng. Hắn đánh giá về mình rất chính xác, hắn là một người phàm cho dù có nỗ lực, cuối cùng cũng sẽ có chuyện không làm được. Hắn vẫn luôn đuổi theo phía sau Diêm Không, nhưng bóng lưng của đối phương dường như càng ngày càng xa. Vì muốn nâng cao thực lực, Đường Hiển đã kiên quyết từ bỏ tiền đồ tốt đẹp trong cơ quan HL, lẽ ra trước 40 tuổi hắn có thể sẽ lên làm trưởng quan của phân bộ, lại có cơ hội kiêm nhiệm thống đốc địa phương, nhưng hắn lại chủ động xin được chuyển đến EAS, bỏ qua tất cả chiến công trước đây, bắt đầu làm từ một nhân viên kiểm tra. Thế nhưng một năm rồi lại một năm trôi qua, tiến độ của Đường Hiển vẫn không nhanh hơn bao nhiêu so với đám người siêu năng lực tư chất bình thường giống như hắn. Trong lòng hắn ngoại trừ bất cam dĩ nhiên còn có căm hận. Sau đó đã xảy ra một chuyện làm thay đổi vận mệnh nửa đời sau của ba người. Căn nguyên của loại chuyện này thường là vì một nữ nhân, trong chuyện này là vợ của La Hổ. Vợ của hắn là con gái quý tộc, nhưng đồng thời cũng là thành viên của tổ chức phản kháng, lúc nàng còn là học sinh đã gia nhập tiền tuyến tự do. Khi tin tức này bị tra được, La Hổ chỉ mới 2 tháng. Khi báo cáo được giao đến tay La Hổ, hắn đã đưa ra lựa chọn, hắn quyết định từ bỏ tất cả, mang theo vợ con trốn khỏi Thiên Đô trước khi sự tình bại lộ. Một mình hắn không làm được những chuyện này, bởi vì hắn biết rõ khi đó mình đã bị giám thị, mà những người giám thị kia chính là đám thủ hạ của mình. Cho nên La Hổ chỉ có thể tín nhiệm 2 người, đó là 2 người bạn duy nhất của hắn. Diêm Không vốn đang ở Thiên Đô, hắn không hề do dự đáp ứng thỉnh cầu của La Hổ. Còn Đường Hiển, sau khi nhận được tin tức, cũng nhanh chóng đáp ứng đối phương, hơn nữa từ Trung Đông suốt đêm đi tới. 2 người này nhìn như đều rất có nghĩa khí, nhưng trên đường đi Đường Hiển đã bán đứng La Hổ và Diêm Không. Kế hoạch chạy trốn cuối cùng bại lộ, dưới sự dẫn dắt của Đường Hiển, bọn họ đã rơi vào trùng vây. Thiên Đồ có 10 thiên vệ, Diêm Không chỉ là một trong số đó mà thôi, cho dù hắn liều mạng, thì 2 quyền cũng khó địch 4 tay, cuối cùng bị chế ngự. La Hổ tận mắt nhìn thấy vợ bị giết chết, còn bị bắt đi. Mặc dù đã bị trọng thương, nhưng hắn vẫn tiếp tục liều chết chống cự, muốn đoạt lại con trai của mình. Lúc này ở ngay trước mặt Diêm Không, Đường Hiển vẫn luôn đứng bên cạnh xem trận chiến, đã tiến lên đâm nhát dao cuối cùng vào người anh em trước kia. Sau ngày đó Diêm Không bị ném vào nhà tù thai, hắn là thiên vệ đầu tiên bị đưa đến đảo địa ngục, cũng là người cuối cùng. La Hổ được những người khác trong gia tộc nuôi dưỡng. Hắn được kể rằng cha mẹ mình chết vì bị tổ chức phản kháng ám sát, sau khi lớn lên tiếp tục sự nghiệp của gia tộc. Còn Đường Hiển nhờ vào chuyện này được thăng quan tiến chức, đi thẳng một đường tới hôm nay. Đương nhiên sau đó hắn đã dựa vào nỗ lực tu luyện, đột phá cảnh giới cấp hung và cuồng, nhưng đó là chuyện nhiều năm sau rồi. Theo người ngoài thấy thì hắn là một trưởng giả ôn hòa, một lãnh đạo dám gánh vác, một cục trưởng EAS thích hợp, nhưng trên thực tế, phía sau nụ cười của Đường Hiển là một linh hồn khiếm khuyết và vặn vẹo. Mọi người thường dùng bề ngoài chân thành và hành động kính cẩn để che giấu trái tim như ma quỷ của mình. Cả đời này Đường Hiển đều là người tốt, hắn chỉ làm một chuyện có lỗi với người khác, mà người bị hại là 2 huynh đệ của hắn. Có lẽ người khác vĩnh viễn không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Chỉ có Đường Hiển mới biết, mối hận đối với Diêm Không và La Hổ, cùng với những chuyện mà hắn đã làm. Hắn chưa từng hối hận một phút nào. Ngươi có biết cháu không? Diêm Không vứt ống nghiệm, giọng điệu thong thả nói, nghe giống như ông ta muốn nói gì đó mắng người, nhưng thực ra lại không phải. Có một số chó sau khi dầu hết đèn tắt, vì chiếu cố chủ nhân, nên sẽ sống thêm một thời gian. Diêm Không cười khổ. Lúc còn trẻ ta không hiểu những động vật kia làm thế nào được như vậy, dường như bọn chúng có một phương pháp để khiến mình hấp hối trên đời. Trải qua những năm này, bất chí bất giác ta cũng đã biến thành loại chó già không chết kia rồi. Hừ, ngươi muốn nói, vì muốn báo thù ta nên ngươi mới sống đến bây giờ. Đường Hiển nói. Vậy nếu giết không được ta, ngươi sống cũng không có ý nghĩa nữa. Gương mặt hắn lộ vẻ dữ tợn. Để ta tự tay đưa con chó già ngươi lên đường là được. Lực lượng hiện lên khiến ta nhớ tới rất nhiều chuyện. Diêm Không cúi đầu, như có suy nghĩ nói. Rượu đấu thần đã bắt đầu sản sinh hiệu quả, năng lực của ông ta đang khôi phục. Có lẽ ta đã không còn thông thạo chiến đấu nữa, Có lẽ thực lực của ta lúc này còn không bằng trước khi bị ném vào tù. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Hiền. Hoặc có lẽ người đã khác với năm xưa, quả thật đã trở thành một trong số cao thủ đỉnh cấp trên đời này có thể đếm được bằng đầu ngón tay. Thế nhưng, ông ta bắt đầu gia tăng năng lượng của mình, tỏa ra một luồng sát khí không kém gì Đường Hiền. Ta tin người vẫn còn nhớ rõ, ta là Diêm không? Tại khoảnh này trong mắt Đường Hiền, bóng dáng già nua của Diêm không bỗng trở nên mơ hồ, gã thiên vệ bá khí ác liệt, dũng mãnh vô địch trong ký ức, dường như đã một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 17, báo thủ hạ. Đường Hiền nhanh chóng khôi phục tinh thần, bình tĩnh trở lại. Người trước mắt tuyệt đối không phải là Diêm không năm xưa, dù đấu thần có lợi hại cũng không thể khiến đối phương khôi phục thời kỳ cường thịnh. Hơn nữa cho dù đối phương thật sự khôi phục 10 phần thực lực lúc còn trẻ, Đường Hiển cũng không cảm thấy mình sẽ thua. Buồn cười, một người siêu năng lực loại thể chất biến dị, gần đất xa trời, tuổi già sắp hết, có thể làm gì được ta? Đường Hiển quát lên. Diêm không không nói nữa, xông tới trước, thế như mãnh hổ xuống núi. Đánh ra một quyền, Đường Hiền nghiêng người suýt soát tránh qua, quyền kình đánh vào khoảng không, khiến cho không khí ngưng trệ giữa không trung cũng bị đánh tan. Hừ. Đường Hiền cười lạnh một tiếng, tung ra một cước đá nghiêng. Chiêu thức của hắn và Diêm không rất khác biệt, tốc độ và lực đạo nhìn qua đều chỉ trung bình, nhưng sóng năng lượng tầng tầng lớp lớp giống như trăm ngàn cột sóng tận trời. Diêm không gần trong gang tấc lại giống như một con thuyền nhỏ trên mặt nước mênh mông. Không chỗ nào để trốn. Nhìn giống như Diêm không đã tránh khỏi một cước này, nhưng ông ta vẫn bị năng lượng đánh bay, xung kích kia giống như hổ gầm rồng ngâm, chấn cho khí huyết trong ngực Diêm không sôi trào. Nhưng còn chưa đợi dư kình tan đi, ông ta đã đạp chân ngang trời, quay ngược trở về. Người năng lực cấp cuồng khống chế năng lượng đã đến mức tùy theo ý mình, bọn họ có thể mượn lực giữa không trung. Dùng thể thuật đơn thuần thi triển ra rất nhiều chiêu thức mà người năng lực cấp hung trở xuống khó tưởng tượng được. Đối với bọn họ thì không gian chiến đấu là vô tận, trên trời, dưới đất, trong mây, đáy biển, đảo qua đảo lại đều như nhau. Vật chất ngăn cản bọn họ có thể bị đánh tan, sức hút làm trở ngại hành động có thể được khắc phục, bọn họ không cần suy nghĩ sẽ chiến đấu ở đâu, chỉ cần biết đối phương là ai. Giống như Đường Hiền nói. Diêm không là người siêu năng lực loại thể chất biến dị, về mặt vận dụng thể thuật chiến đấu có thể nói đã đạt tới đỉnh cao, đây là chỗ dựa của ông ta, cũng là phương pháp chiến đấu duy nhất. Nhưng lúc này Diêm không phản công, liên tục ra tay, lại bị Đường Hiền lần lượt tránh khỏi, hoàn toàn đánh vào khoảng không, hơn nữa đối phương ứng phó có vẻ rất ung dung. Vô dụng thôi. Đường Hiền vẫn thừa sức nói chuyện. Diêm không, người vẫn giống như năm xưa. Đơn thuần đến mức ngu xuẩn, người vẫn chưa hiểu sao, đây mới là năng lực của ta. Diêm không dừng thế công, khí tức của ông ta vẫn chưa rối loạn, nhưng tiết tấu cũng dần dần tăng nhanh, so với tư thái ung dung của Đường Hiền, hiển nhiên ông ta đã rơi vào thế yếu. Quả nhiên, loại hình năng lực của ngươi cũng không phải là thể chất biến dị. Diêm không nói. Năm đó ta đã hoài nghi, nhưng ngươi cũng không tiếp tục tra cứu. Đường Hiền ngắt lời. Ngươi quá tự đại, trong mắt không người, ngươi chưa từng nghĩ tới có một ngày ta sẽ đứng ở vị trí ngang hàng với ngươi, cũng chưa từng coi ta là đối thủ cạnh tranh, cho nên ngươi không để ý năng lực của ta rốt cuộc là gì. Sắc mặt Diêm không dần biến đổi. Năm đó ngươi làm thế nào lừa gạt được nhân viên kiểm tra của EAS? Rất đơn giản, khi năng lực của ta phát động gần như không sản sinh bất kỳ biến hóa năng lượng nào, chẳng phải năm xưa ngươi cũng không nhìn ra sao? Đường Hiền trả lời. Sau khi đạt đến cấp cường, ta cũng gia nhập EAS, học tập một chút phương pháp ẩn giấu năng lực, cũng không phải chuyện khó. Ngươi chưa từng đề cập với ta và La Hổ. Diêm không lại nói. Đường Hiền dùng tiếng cười lạnh ngắt lời đối phương. Đây là khác biệt giữa ta và đám ngu xuẩn các ngươi, ta luôn trở lại thủ đoạn. Hắn dừng một chút rồi nói. Ta vốn tưởng rằng La Hổ khôn khéo hơn ngươi một chút. Nhưng cuối cùng hắn lại chết, vì một nữ nhân, đúng là một kẻ đáng thương. Hắn giơ một tay, lòng bàn tay hướng trên, làm động tác mời. Ngươi có thể tùy ý tấn công, nhưng hành động của ngươi hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của ta, Năng lực của ta thuộc về lĩnh vực không biết, chỉ cần ta muốn là có thể nhìn thấy chiếc châu thức tiếp theo của ngươi, cũng chính là ý đồ của ngươi. Hôm nay ta đã kéo dài thời gian thấy trước lên đến 3 giây, đối phó với loại người siêu năng lực chỉ biết dùng quyền cước như ngươi, ta làm sao có thể thua? Diêm không nhíu mày nói. Danh hiệu sau này của ngươi là Viên Kình, nói lên cho đến khi trở thành cao thủ nổi danh, ngươi vẫn luôn che giấu năng lực thật sự của mình với người khác. Tại sao bây giờ ngươi lại chủ động nói với ta? Ta muốn ngươi chết được minh bạch, muốn ngươi thừa nhận ta đường đường chính chính đánh bại ngươi. Nếu ta đã biết năng lực của ngươi, vậy ngươi cũng nên biết năng lực của ta. Đường Hiền nói. Những năm gần đây, các đối thủ từng ép ta thi triển năng lực đều đã bị ta giết chết. Dù là lúc kiểm tra người khác hay trước mặt bọn thủ hạ, ta đều ẩn giấu giống như áo trời không vết chỉ khâu. Trong thiên hạ chỉ có chính ta biết rõ năng lực của mình. Danh hiệu mà bọn họ đặt cho ta là căn cứ vào năng lượng lớn như sao trời của ta. Theo người ngoài thấy năng lượng của ta giống như vô cùng vô tận, ngay cả lãnh chúa cũng từng thừa nhận mức độ năng lượng không bằng ta. Ha ha, Diêm Không, lúc người ở trong tù có từng nghĩ tới, có một ngày đế quốc đệ nhất, không, là địa cầu đệ nhất cao thủ, cũng sẽ thừa nhận có điểm không bằng ta, không bằng loại hàng hạng hai mà người từng xem thường. Những người khác đều suy đoán năng lực của ta là tăng trưởng năng lượng, bọn họ đều cho rằng ta cũng là một thiên tài, hừ. Bọn họ làm sao hiểu, thực lực của ta hoàn toàn là dùng cố gắng để đổi lấy, loại năng lượng kia là nhờ tu hành từng ngày từng năm, chưa bao giờ dừng lại, là thành quả mà ta khắc khổ rèn luyện gấp trăm ngàn lần người khác. Có lẽ đám thiên tài các ngươi chỉ cần linh quang chợt hiện là có thể tăng lên một cảnh giới, nhưng ta có thể chứng minh trời sẽ trả công tương xứng cho người chăm chỉ, người phàm cuối cùng sẽ đuổi kịp các ngươi, thậm chí là vượt qua các ngươi. Thì ra là vậy. Ngươi quả thật đáng thương, Đường Hiền. Diêm Không lạnh lùng nói. Ngươi nói gì? Ngươi nói ta trong mắt không người, cũng không xem ngươi như đối thủ. Diêm Không trả lời. Nhưng trên thực tế ta xem ngươi là huynh đệ, ta tín nhiệm ngươi, tôn trọng ngươi, là chính ngươi để cho sự đố kỵ trong lòng không ngừng bành trướng, biến thành thù hận. Ngươi hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, hành vi và việc làm của mình có xứng làm đối thủ của ta không? Chuyện này không liên quan gì đến cấp bậc năng lực, cho dù là một thiếu niên mười mấy tuổi đi đến trước mặt ta, cho dù hắn chỉ có cấp giấy, chỉ cần hắn kiên định nói ta, có một ngày sẽ vượt qua ta, hơn nữa sẽ luôn phấn đấu vì mục tiêu này, vậy bất kể cuối cùng hắn đạt đến cảnh giới nào, ta vẫn sẽ xem hắn là một đối thủ đáng kính. Còn ngươi, hừ, không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi tự xem thường mình, chính ngươi mới không xem ta là đối thủ. Phía sau đố kỵ chính là khát vọng, không nên khát vọng một người, Đường Hiền, bởi vì làm vậy người sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua hắn. Dứt lời Diêm Không lại xông tới trước, đánh ra một quyền. Thử bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Lần này Đường Hiền cũng không tránh né, trước khi Diêm Không động thủ 3 giây, Đường Hiền đã nhìn thấy động tác sắp tới của đối phương. Hắn mở một tay ra, đón lấy một quyền này. Nơi quyền trường chạm nhau. Trong hư không tỏa ra chấn động sóng gợn, năng lượng quét tán ra hai bên, lại hóa thành hai luồng đao khí như dao sắc xé rách mặt đất. Về mặt vật chất đây nhìn như chỉ là nắm tay đánh trúng bàn tay, nhưng về mặt năng lượng lại giống như động cơ tên lửa đẩy xuống bề mặt địa cầu. Hiệu ứng gây ra sau khi năng lượng đối kháng khiến cho âm thanh bên cạnh hai người đều biến mất mấy giây. Lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Đường Hiền cười nói. Một giọt nước đụng vào bề mặt một ao nước, có thể gây nên thương tổn gì với đáy ao sao? 3 giây sau ta sẽ làm gì? Diêm Không đột nhiên hỏi. Sắc mặt Đường Hiền biến đổi, từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi, cặp mắt mở lớn. Ngươi đã làm gì? Ngươi nói muốn đường đường chính chính đánh bại ta. Diêm Không nói. Đây là nói nhảm, ta bị xương thần Hades ăn mòn mấy chục năm, chuyện này công bình với ta sao? Vừa rồi ta đã uống rượu đấu thần, chuyện này công bình với ngươi sao? Trong nháy mắt bóng dáng của ông ta đã biến mất khỏi tầm mắt của Đường Hiền. Một giây kế tiếp, một cánh tay từ sau lưng đâm xuyên qua ngực Đường Hiền. Đều là người năng lực cấp cuồng. Nếu ngươi không dùng năng lực phán đoán hành động tiếp theo của ta, tốc độ của ngươi sẽ không theo kịp ta. Năng lượng hộ thân của ngươi cũng sẽ không chống nổi năng lượng cực hạn bộc phát trong nháy mắt của ta. Diêm Không nói xong liền rút tay về. Thân hình ông ta lại biến mất, sau đó xuất hiện phía bên phải Đường Hiền, nắm lấy cánh tay của hắn, dùng sức kéo đứt nó khỏi bả vai. Trên mặt Đường Hiền đầy vẻ kinh hãi và đau đớn, năng lực vô hiệu khiến hắn lộ ra sơ hở, hơn nữa còn lâm vào khủng hoảng. Nếu giao đấu cận thân tốc độ của hắn sẽ rơi vào thế yếu, còn nếu không điều động năng lượng trước mấy giây, hắn chẳng những không kịp ứng phó với công kích của Diêm Không, hơn nữa năng lượng điều động trong nháy mắt cũng sẽ không mạnh bằng đối phương. Máu từ vết thương Đường Hiền bắn ra, hắn cũng không có tuyệt học võ lâm gì đó để điểm huyệt phong mạch, chỉ có thể dùng tay chặn vết thương lại, chịu đựng đau đớn đủ khiến người bình thường ngất xỉu 5-6 lần, dùng ý chí chống đỡ thân thể hành động. Mà chênh lệch lớn nhất giữa ngươi và ta là... Diêm Không ném cánh tay của Đường Hiền sang một bên, tiếp tục lời nói vừa rồi. Vận dụng năng lượng. Đường Hiền há miệng thở dốc, gian nan nặn ra một câu đứt quãng. Ngươi, không thể. Hừ, ngươi rất khó tưởng tượng cuộc sống trong tù khô khan đến mức nào, cho dù là loại võ sĩ luôn dựa vào trực giác để gia tăng tu vi như ta, cũng chỉ có thể tịnh tâm suy nghĩ nhiều thêm một chút. Nhưng năm qua ở đào địa ngục cũng không phải hoàn toàn lãng phí, khi ta không thể thi triển năng lực, sử dụng năng lượng cũng bị hạn chế. Niềm vui duy nhất của ta của làm thế nào vận dụng một chút năng lượng còn lại để tạo ra càng nhiều thủ đoạn. Tin ta đi, thử ta có là thời gian. Nếu ngươi nhốt một cao thủ cấp bậc thiên vệ ở một nơi, vậy không tới 10 năm, cho dù là một kẻ ngốc thiếu hiểu biết, hắn cũng có thể nghĩ ra cách dùng năng lượng biến bản thân thành trạng thái vô hình vô tướng. Ông ta từng bước đến gần người bạn ngày xưa. Thứ ngươi nhìn thấy không phải là ý đồ của ta, ngươi chỉ nhìn thấy động tác do ý đồ của ta diễn sinh ra, 3 giây hay 5 giây cũng vậy, ta đều có thể hóa giải được. Cho dù ngươi không nói với ta, không tốn nhiều thời gian ta cũng có thể nhìn thấu được năng lực này, bởi vì ta rất thông thạo những việc như giải mã năng lượng. Hàng năm ta đều dùng việc giải mã đám bạn tù để giết thời gian. Ha, ha ha ha. Còn người Đường Hiền đã sắp trận ra, khóe miệng của hắn cũng có máu chảy xuống. Tốt, không hổ là Diêm Không, đây mới là kẻ mà ta vẫn luôn muốn vượt qua. Hắn giống như nổi điên, dùng cánh tay trái còn lại đánh một chưởng xuống mặt đất dưới chân Diêm Không. Năng lượng vô hình đánh trúng mặt đất, hóa thành vật hữu hình mà mắt thường có thể nhìn thấy, khí xanh tràn ra, phóng lên cao. Một cột năng lượng nhanh chóng hình thành, sau đó lan ra, không ngừng khuếch trương trên đồng hoang. Diêm Không biết đây là phản kích cuối cùng của Đường Hiền lúc sắp chết, Đường Hiền bị thương như vậy, kết quả của trận chiến này đã rất rõ ràng, không cần quan tâm đến hắn nữa. Đường Hiền nhiều nhất chỉ đánh ra được mấy lần công kích như vậy, sau khi năng lượng kiệt quệ sẽ tự động đứt hơi mà chết. Muốn cùng chết với ta phải không? Diêm Không lại xuất hiện sau lưng Đường Hiền, dùng một cánh tay siết lấy cổ đối phương. Được rồi, vậy cứ phóng toàn bộ năng lượng của ngươi ra. Ta sẽ đứng ở đây. Ngươi, Đường Hiền không ngờ Diêm Không lại làm như vậy. Nếu đổi lại là hắn, hắn nhất định sẽ kéo giãn khoảng cách, đứng cách xa đối thủ. Chỉ cần không cho đối phương cơ hội mang theo thân thể bị thương nặng chạy trốn là được. Chỉ có cái chết mới công bình. Diêm Không nói. Ta đã nói rồi, ta chỉ là một con chó già tới để báo thù mà thôi. Ta nên chết từ lâu rồi, cho dù ta thắng trận chiến này. Thân thể của ta cũng không chịu được rượu đấu thần cắn trả. Đường Hiền rốt cuộc đã hiểu, hóa ra ngay từ đầu Diêm Không đã không có ý định sống sót rời khỏi. Ta thua rồi. Đường Hiền mặt đầy nước mắt, hét lớn thành tiếng. Ta bán đứng huynh đệ của mình, hao phí cả một đời, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn lại cười bi thương. Ha ha ha ha, ta chỉ chứng minh mình vĩnh viễn là kẻ tầm thường sao, có đúng không, Diêm Không? Ta vốn tưởng rằng vào giây phút này ngươi sẽ nói những lời khác, giống như ta cho rằng mình sẽ hành hạ ngươi một phen, để cuộc báo thù sau nhiều năm này không phi công chờ đợi lâu như vậy. Diêm Không nói. Kết quả ngươi đã không sám hối, mà ta cũng không có sự thỏa mãn sau khi báo thù. Ánh mắt Diêm Không tịch mịch, trước mắt ông ta xuất hiện ký ức ba người lúc còn trẻ, ba người trẻ tuổi ngồi cùng một bàn uống rượu trêu đùa. Ba người đồng bạn lúc chiến đấu giao phó sau lưng cho đối phương, ba tân binh hút chung một gói thuốc lá, đó đã vĩnh viễn là ký ức rồi. Có lẽ bọn họ sẽ gặp nhau ở một thế giới khác, có lẽ ở nơi đó bọn họ vẫn còn trẻ tuổi, cho dù trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện, bọn họ đều có thể cười một tiếng xóa tan ân thù. Chúng ta đều già rồi, chúng ta cũng chỉ là hai con chó già không có linh hồn mà thôi. Diêm không buông tay ra. Nên lên đường thôi, lang hổ đang ở bên kia chờ chúng ta. Đường Hiển đã không còn sức để đứng, hắn quỳ xuống đất, miệng vết thương nơi cánh tay cũng không còn nhiều máu để chảy nữa. Sắc mặt của hắn tái nhợt, môi xanh tím, dường như ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ, chỉ có thể lẩm bẩm nói. La hổ, hắn đang ở đâu hà, đúng rồi, hắn muốn dẫn theo người nhà chạy ra khỏi thiên đô, chúng ta phải đi giúp hắn, huynh đệ không giúp hắn, thì còn ai có thể giúp hắn đây, ngươi nói đúng không? Hiển nhiên thần trí của hắn đã không rõ, phản ứng năng lượng trên người cũng hoàn toàn biến mất, lão già này giống như đã trở lại cái đêm phản bội bạn bè. Có lẽ trong đầu Đường Hiển có một tương lai khác, trong tương lai đó hắn đã đưa ra lựa chọn bất đồng. Đúng vậy, phải nhờ vào chúng ta rồi, sau này ba huynh đệ chúng ta đều sẽ tự do. Diêm không cúi người, rút súng quân dụng trên đai lưng áo khoác Đường Hiển ra, nhắm chuẩn vào sau đầu đối phương. Ngực, ba huynh đệ, chúng ta. Đường Hiển còn chưa nói xong, Diêm không đã bóp cò, cục trưởng EAS đã mất đi năng lượng bảo vệ bị một viên đạn xuyên qua đầu. Lấy đi tính mạng. Không lâu sau sắc mặt của Diêm không cũng đau đớn ôm ngực, lui về phía sau mấy bước, ngã xuống đất, hô hấp của ông ta dần dần trở nên yếu ớt, cho đến khi biến mất. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 18, Mantu và Horace. Đây là loài người sao, trải qua mấy ngàn năm. Bọn họ quả thật đã thay đổi nhiều so với tổ tiên chưa khai hóa, ít nhất khoa học kỹ thuật của bọn họ đã tiếp cận với trình độ cơ sở của vương quốc thứ ba. Tại nơi Diêm Không và Đường Hiển chiến đấu, một người khổng lồ đầu chim ưng xuất hiện, từ lúc đầu hắn đã đứng ở đó, tận mắt nhìn thấy hai người đánh nhau. Hắn vừa dứt lời, một người khổng lồ đầu chim cắt gần giống như hắn cũng hiện ra. Mantu, Cherep bảo chúng ta không nên đến quá gần loài người, còn nhớ không? Mantu trả lời. Chỉ cần không bị phát hiện là được. Ngôn ngữ của bọn họ khác với loài người. Cho dù có người đứng bên cạnh cũng không hiểu hai quái vật cao 8-9 mét này đang nói gì. Là sinh vật có trí tuệ trong vương quốc thứ hai, thể tích của bọn họ nhỏ hơn nhiều so với đám đồng loại điên cuồng giết chóc lẫn nhau. Có lẽ khi thần sáng tạo nên những kẻ này, đã quyết định dùng hình thể để ám thị, ngoài vũ lực thì bọn họ còn có những phẩm chất khác. Đám sinh vật này đã xây dựng vườn địa đàng, con đảo vườn treo Babylon từ thế giới loài người đến đây, có thể nói là một số ít tinh anh của vương quốc thứ hai. Về năng lực chiến đấu bọn họ rõ ràng thua kém đồng loại, nhưng lại sống sót được qua đại nạn. Sự thật trước mắt đã chứng minh, lúc đối diện với thần phạt, nếu biết kính sợ và trốn tránh, sẽ có thể sống lâu hơn một chút. Đến thời kỳ vương quốc thứ ba, khi người xóa bỏ và người truyền thuật bắt đầu săn giết những kẻ sống sót sau thần phạt của vương quốc thứ hai, những tinh anh có trí tuệ này bắt đầu ý thức được, tìm một hố sâu khe hẹp hoặc là nhảy vào trong biển e rằng cũng không thể giải quyết vấn đề. Thế là bọn họ quyết định học theo những sinh vật có trí tuệ của vương quốc thứ ba, xây dựng một thành quốc, sau đó trốn vào đóng cửa lại, vĩnh viễn ngăn cách với hai tên sứ giả của thần. Đáng tiếc hôm nay cuộc sống này cũng đã chấm dứt. Kẻ mình người đầu chim cắt tên là Horace, hắn trả lời. Lòng hiếu kỳ của người đối với loài người rất nguy hiểm, Mantu. Bọn họ là sinh vật ngoan cố, tàn bạo, ngu muội. Nhìn xem hai nhân loại này, rõ ràng là có trí tuệ, nhưng lại tàn sát đồng loại giống như những đồng bào không có lý trí của chúng ta. Những lời này Cherep đã nói nhiều rồi. Mantu trả lời. Hắn có thể dùng thần lực dòm ngó thế giới của vương quốc thứ năm. Nhưng lại không cho phép chúng ta có bất kỳ giao lưu gì với nó. Mà những lời của hắn đều chính xác, chúng ta nên vui mừng vì được Cherep cảnh báo. Horace nói, nếu những gì Cherep nói đều đúng, vậy vương quốc thứ năm cần gì phải tồn tại, loài người có tư cách gì làm chúa tể địa cầu, dựa vào sự ngạo mạn và tàn bạo của bọn họ sao? Mantu trả lời, hắn đi đến gần Diêm Không và Đường Hiển đã chết. Ánh mắt rời đến hai thi thể, bình luận. Thân thể của bọn họ vẫn yếu đuối giống như loài người trong trí nhớ của ta, nhìn như chỉ cần đạp một cái là có thể nghiền nát bọn họ như sâu bọ. Nhưng bọn họ lại có thể sử dụng một loại năng lượng không rõ, sản sinh lực phá hoại rất lớn, thậm chí ngay cả chúng ta cũng chưa chắc có thể chịu được. Hắn cúi người xuống, nhìn chăm chú vào khẩu súng trong tay Diêm Không. Có điều vũ khí do bọn họ chế tạo ra lại buồn cười như vậy, uy lực chỉ đủ giết chết đồng loại của mình. Sheret từng nói, loài người đã chế tạo ra vũ khí còn kinh khủng hơn khoa học kỹ thuật của vương quốc thứ ba. Nếu như dùng những vũ khí kia gây nổ, ngay cả địa cầu cũng sẽ bị hủy diệt. Horace nói tiếp. Đây cũng là điểm mà ta cảm thấy kỳ quái, tại sao lại có sinh vật chế tạo ra vũ khí như vậy? Montu nói. Chẳng lẽ vũ khí không phải là thứ nắm chắc trong tay mình, dùng để đập tan kẻ địch sao? Nhưng vũ khí do loài người chế tạo, nếu không phải yếu đến khó tin, thì cũng mạnh đến khó khống chế được. Hắn dừng một chút rồi nói. Có lẽ bọn họ đều là sinh vật điên cuồng, hoặc là bọn họ vốn không xứng sở hữu bất kỳ vũ khí mạnh mẽ nào. Hắn ngẩng đầu nhìn Horace. Nếu như địa cầu do một đám sinh vật cao cấp hơn thống trị, chẳng hạn như chúng ta, loài người có thể làm thợ thủ công của chúng ta, phục vụ cho chúng ta, ta nghĩ vũ khí do bọn họ chế tạo ra để chúng ta sử dụng là thích hợp nhất. Ngươi lại dựa vào suy đoán chủ quan để bình luận những thứ mà mình không hiểu rõ, Mantu. Horace nói. Sheriff không nói với chúng ta đặc tính của những vũ khí kia. Có lẽ vũ khí của loài người không phải là đao kiếm hay khiên như ngươi tưởng tượng, giống như thứ mà ngươi nhìn thấy lúc này. Hắn nói xong lại nhìn chăm chú vào khẩu súng lục kia mấy giây. Nhìn xem, đây là một loại thiết bị công kích tầm xa bằng cách phóng ra mảnh vỡ nhỏ, ngươi đã từng thấy thứ này chưa? Vương quốc thứ ba cũng có vũ khí tầm xa, nhưng chỉ là một số đồ chơi biết nổ mà thôi. Montu trả lời. Chẳng lẽ vũ khí trung cực của loài người mà Sheriff nói, chính là thứ đồ chơi này dưới hình thức tăng cường sao? Ngươi hỏi quá nhiều rồi, Montu, lòng hiếu chiến và hiếu kỳ của ngươi, cuối cùng có một ngày sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Horace nói. Phiền toái? Montu nói. Sẽ có phiền toái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng loài người có thể giết ta? Biết không, ta đã nghe đủ lời khuyên của Sheriff rồi. Ta thấy hắn chỉ là biên soạn một số tình huống giả dối, để cho chúng ta làm theo ý hắn. Hắn quỳ một chân xuống đất, dùng một tay nắm lấy thi thể đường hiển. Nhìn thi thể của những sinh vật này, sau khi mất đi sinh mệnh sẽ bắt đầu mục nát, nhất định phải do những sinh vật khác tới xử lý. Đây là đặc trưng rõ rệt của động vật cấp thấp. Ngươi muốn làm gì? Horace thực ra đã có dự cảm về chuyện Montu sắp làm. Chỉ thấy Montu ném thi thể đường hiền vào trong miệng, gần như không nhai đã nuốt xuống, tiếp theo thân thể hắn hóa thành năng lượng thuần, sau đó không ngừng thu nhỏ, cho đến khi bằng một nhân loại bình thường. Dáng vẻ Montu nhìn qua hoàn toàn giống với đường hiền, ngay cả trang phục trên người cũng biến ảo ra, hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình, thử hắng giọng một tiếng, nhưng lại không nói ra lời. Đường hiền do Montu cải trang này chỉ có thể ngậm miệng. Từ lồng ngực phát ra tiếng vang kỳ lạ. Xem ra thanh tuyến của bọn họ không thể nói được ngôn ngữ của chúng ta. Horace nói. Có biết người đang làm gì không? Montu, chuyện này đã vượt xa giới hạn rồi. Không, vốn chẳng có ranh giới gì cả, hiểu chưa? Montu trả lời. Nếu chúng ta nhất định phải vĩnh viễn trốn tránh ở đây, tại sao Cherep lại không phá hủy cửa? Hắn giao chìa khóa cho loài người, còn truyền thụ tri thức cho bọn họ. Chính là đang đợi ngày này, chờ đợi cao thủ trong vương quốc loài người đến viếng thăm, bởi vì hắn biết loài người là một chủng tộc khó đoán, ý chí cá nhân của bọn họ đã quyết định một ngày nào đó sẽ có người mạo hiểm tìm đến đây, mà sinh mệnh ngắn ngủi và tiến trình xã hội chậm chạp của bọn họ, khiến cho ngày đó sẽ không tới quá nhanh, vì vậy chúng ta mới có mấy ngàn năm nghỉ ngơi dưỡng sức này. Hắn nhìn Horace. Bây giờ ngươi dự định cùng ta đi thăm dò kết quả. Hay là trở về tố cáo ta với Sheriff? Horace suy nghĩ mấy chục giây, không nói gì, chỉ nhặt thi thể Diêm Không lên, một hơi nuốt vào, cũng biến ảo bản thân thành dáng vẻ của loài người. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 19, Separately Encounter. Blood All vừa tiến vào cổng dịch chuyển đã đứng trong thành phố đổ nát của vườn treo Babylon, cũng không biết tại sao hắn là người duy nhất vừa vào cổng đã ở khu vực trung tâm, nhưng điều này cũng không mang đến thuận lợi cho hắn, ngược lại khiến hắn giờ phút này gặp phải phiền toái, bởi vì các thành viên giới luật thép đã tiến vào vườn treo Babylon trước hắn rất lâu, lúc này vừa khéo đi vào trong thành phố đổ nát, hơn nữa còn đụng độ Blood-Owl. Cuộc gặp gỡ này không có gì kịch tính, bởi vì Blood-Owl cách mấy ngàn mét đã cảm giác được tội và năng lượng của bọn họ, còn Cesare Barman và đám cao thủ cấp hung đi theo hắn, cũng gần như ở khoảng cách tương đồng phát giác được sự tồn tại của Blood-Owl. Thật sự là người. Barman nhìn Blood-Owl đang đứng ở con đường trung tâm chờ bọn họ đến gần nói. Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi cứ xem như ta là thợ săn đang đi săn là được rồi, ha ha. Blood-Owl cười gằn, đối diện với chiến đoàn mạnh nhất của giới luật thép. Trên thế giới này người có thể phát ra nụ cười không có ý tốt từ nội tâm như vậy, chắc cũng chỉ có một mình Blood-Owl mà thôi. Đại nhân, chiến đấu với kẻ giết thần ở đây e rằng không phải thượng sách. Mục sư trưởng Manzurik Dino ở bên cạnh bang bên nói. Đây là lần đầu tiên Blood-Owl nhìn thấy Dino, mặc dù hắn đã xem qua tư liệu và hình ảnh của người này, nhưng sau khi nhìn thấy người thật vẫn sinh ra nghi hoặc. Tên này lẽ ra còn lớn tuổi hơn Bangman, nhưng nhìn bề ngoài lại trẻ trung như vậy, giống như còn chưa tới 40. Blood-Owl phán đoán, hiệu quả này hẳn không phải là bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm được, cho nên nhất định có liên quan tới năng lực. Theo hắn biết, trên đời này người có thể sống hơn 100 năm, hoặc ít nhất đã sống 100 năm, phân biệt là Thiên Nhất, Mirror Face, và Trả Tiền, ba tên này nói đơn giản là thần tiên, yêu quái, người biến dị. Nếu như tính cả Dark Water, vậy thì có thể thêm một phân loại, người ngoài hành tinh. Còn như lão già Dino này, Blood-Owl suy đoán lão là người siêu năng lực có thể chữa lành nhân tử. Hơn nữa nhìn thực lực đã là cấp hung trở lên. Hai điểm này rất giống với Nguyệt Yêu. Có điều tuổi tác thực tế của Nguyệt Yêu cũng không chênh lệch nhiều với bề ngoài. Hiện giờ rất khó nói năng lực của nàng có thể trì hoãn tuổi già hay không. Blood-Owl suy nghĩ những chuyện này chỉ tốn mấy giây. Lập tức rời mắt khỏi Dino, chuyển sang hai tên cao thủ cấp cuồng của đối phương là Cesare Barman và quân đoàn trưởng Jacob. Barman thì không cần phải nói, hắn là loại chiến sĩ hoàn mỹ nhất, năng lực xuất chúng, không biết sợ hãi, bình tĩnh trầm ổn, một mình có thể chống được cả một đội quân. Ngay cả đồng bạn cũng sợ hãi sức mạnh của hắn, từ việc hắn có thể xưng thần trong thời đại này, đã đủ thấy thực lực của hắn. Lúc nhìn đến Jacob, Blood-Owl giống như trông thấy một phiên bản đầu óc đơn giản của mình. Tên kia còn cường tráng hơn Blood-Owl một bậc, đầu cũng cao hơn, thoạt nhìn giống như một miếng xương khó gặm. Nhưng nếu xét về chỉ số thông minh và tri thức tích lũy, chênh lệch giữa Blood-Owl và Jacob giống như giáo sư trong đại học và lưu manh nghỉ học ở cao trung vậy. Chờ đã, đây hình như không phải ví dụ mà là sự thật. Tóm lại, sau khi quan sát ba cao thủ mạnh nhất của đối phương một phen, Blood-Owl đã phân tích ra một phần năng lực của Dino, hơn nữa cũng dự đoán một chút về thực lực của hai người khác, hắn liền quyết định chế giễu. Thế nào, có gì phải suy nghĩ nhiều, ai lên nhận cái chết trước, hay là các ngươi muốn cùng nhau xông lên? Jacob đã sắp nổi điên, tiến lên một bước, đang muốn xưng tên đại chiến 300 hiệp với đối phương, không ngờ Barman lại đột nhiên nói. Dino đi theo ta. Hắn quay đầu nhìn quân đoàn trưởng đang nóng lòng của mình. Jacob, ngươi và những người khác ở lại, giết chết dị giáo đồ này. Vâng, đại nhân. Jacob đáp lời, chuyện này đúng với tâm ý của hắn. Muốn chạy. Blood-Owl cũng sẽ không mặc cho người khác tùy ý hành động trước mặt mình, hắn sải bước đi về phía Barman. Dị giáo đồ vô lễ. Barman nói. Ta cũng không muốn lãng phí khí lực dây dưa với ngươi ở đây. Hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu một cái, Jacob lập tức hiểu ý, toàn lực tiến lên, chắn ở trước người Blood-Owl. Lùi thời gian lại một chút, trên đồng hoang, đám người của EAS cũng nhìn thấy cột năng lượng cuối cùng do Diêm Không và Đường Hiển chiến đấu sinh ra. Có người đang đánh nhau. Luca nhìn về hướng kia nói. Còn nằm ngoài phạm vi dò xét của ta. Nhưng có thể dùng thị lực để xác nhận, đây là năng lượng xung đột rất kinh người. Có phải đường cục trưởng không? Trường Anh hỏi. Luca trả lời. Có lẽ là phải, nhưng cũng không loại trừ người siêu năng lực khác có thể phóng ra năng lượng khổng lồ như vậy. Dù sao ở trong không gian này với chúng ta còn có đám cao thủ của nghịch thập tự và giới luật thép. Lúc này Paperman lên tiếng. Đi qua xem một chút là được. Cho dù lúc chúng ta đến tình hình chiến đấu như thế nào, cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết hoặc đầu mối. Luca nói tiếp. Nói đúng, cần phải qua xác nhận một chút. Time Servant đột nhiên nói. Ta muốn tiếp tục đi tới thành phố kia, hãy chia ra làm việc đi. Hắn nói xong liền muốn rời đi. Trương Anh chắn trước người Time Servant, đưa tay ngăn lại. Ta là quan chỉ huy cao nhất ở đây, ai cho phép ngươi tự tiện hành động? Time Servant vẫn không nói lời thừa, nói rất nhanh trả lời. Cho dù các người tìm được lão già ở đó, lão cũng sẽ hạ lệnh tiếp tục đi về hướng thành phố. Còn nếu không tìm được thì là lãng phí thời gian, hoặc là chủ động đi tìm thứ mà các người gọi là xung đột không cần thiết. Hắn trông về phía trước, nhìn đống đổ nát ở phía xa. Chẳng lẽ cô không phát giác được sao? Chúng ta đã đi lâu như vậy, nhưng khoảng cách giữa thành phố kia và chúng ta dường như hoàn toàn không rút ngắn lại. Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là lục địa này hoàn toàn bằng phẳng, hơn nữa thành phố kia lớn đến mức khiến người ta khó tưởng tượng. Thứ hai là trong không gian này, cảm giác về khoảng cách rất có thể là giả dối. Hắn dừng một chút rồi nói. Ta càng thiên về giả thuyết thứ hai, cho nên bây giờ các người đi đến chỗ luồng năng lượng kia xuất hiện, có lẽ chỉ cần một lúc, nhưng cũng có thể sẽ phải đi rất lâu. Dù sao khoảng cách kia ít nhất đã vượt qua phạm vi dò thám của trưởng quan Luca. Ngươi bận đến mức không bớt được một chút thời gian đi đường vòng sao? Trương Anh hỏi. Time Servant trả lời. Không chỉ là cảm giác về khoảng cách có điều lạ, còn có tình huống khác. Hắn giơ cổ tay lên. Cô dùng đồng hồ sinh học dự đoán một chút, sau khi chúng ta đi vào đã qua bao lâu? Trương Anh hỏi. Hỏi chuyện này làm gì? Đã qua một giờ rồi. Time Servant nhìn đồng hồ nói. Nhưng ta cảm thấy còn chưa tới 30 phút. Vậy thì thế nào? Dù không sử dụng máy truyền tin, nguồn điện vẫn tự động hao mòn. Time Servant nói tiếp. Ta đã xem qua các thiết bị điện tử khác, đều là như vậy, chỉ cần mở ra một chút sẽ hao điện gấp nhiều lần so với bình thường, còn có. Hắn nhìn những người khác một chút, lúc này mọi người đều đã tụ tập đến, yên lặng nghe Time Servant nói. Năng lượng trong cơ thể cũng đang trôi đi. Trường Anh nghe vậy sắc mặt khẽ biến đổi. Luca ở bên cạnh chen vào nói. Được rồi, chuyện về năng lượng ta cũng đã chú ý tới. Chỉ là không muốn khiến mọi người lâm vào khủng hoảng, cho nên mới không vạch trần. Thật cảm ơn ngươi chuyện gì cũng nói ra. Hắn mở rộng hai tay bất đắc dĩ nói. Không phải hắn muốn trách cứ Time Servant, nhưng dưới tình hình như vậy, không biết sự thật có lẽ sẽ càng tốt hơn. Tâm tình của con người là một công tác rất huyền diệu, giống như đi dã ngoại trên núi gặp tai nạn. Nếu bọn họ cho rằng không lạc đường, nói không chừng tinh thần vẫn dồi dào. Nhưng một khi phát hiện bị lạc đường, cảm giác đói rét sẽ lập tức sinh ra. Ta không biết có phải thể lực cũng đang trôi nhanh gấp mấy lần hay không. Có điều chia ra làm việc sẽ tốt cho tất cả mọi người. Time Servant tiếp tục nói. Ta nghĩ trong thành phố kia nhất định có thứ gì quan trọng. Khiến cho đám người Cesare Bangman và nghịch thập tự phải đi tới đó. Lúc trước các người cũng đã nói rồi, nếu điều kiện cho phép, chúng ta cần phải đi thăm dò tin tức một chút. Nếu là đi dò xét tin tức, nhân viên dĩ nhiên phải ít và tinh anh mới đúng. Một mình ta đi là thích hợp nhất. Nói một câu không khách sao. Trong đội ngũ này của chúng ta là một trong mấy người mạnh nhất. Cho dù ta không thu hoạch được gì trong thành phố, còn bị người khác phát hiện tấn công. Ta cũng tự tin có thể chạy thoát được. Ta đi với ngươi. Trương Anh đột nhiên nói. Luca nói. Thiên vệ đại nhân, chuyện này. Lý do thì Time Servant đã nói rồi. Trương Anh nói. Có điều ta cảm thấy một người thì không ổn, hai người một tổ sẽ có hiệu suất và an toàn hơn nhiều so với một mình hành động. Nàng nhìn Luca. Trưởng quan Luca, từ giờ trở đi nơi này do ngài chỉ huy. Cấp bậc của ngài cao hơn ta không phải sao? Tuy nói như vậy, trong lòng Luca thật sự không ngừng kêu khổ, không sai, cấp bậc của ông chú đây khá cao. Nhưng vừa rồi thiên vệ cô còn nói với Time Servant rằng mình là quan chỉ huy cao nhất ở đây, hơn nữa hai người các ngươi vốn không nghe theo sự chỉ huy của ta. Cứ làm như vậy đi, từ giờ bắt đầu chia ra làm việc, chờ các ngươi xem xét tình huống bên kia xong, cuối cùng vẫn sẽ tiếp tục tiến về hướng thành phố. Khi đó việc trinh sát của chúng ta chắc cũng gần xong rồi. Đến lúc đó máy truyền tin có thể dùng thì dùng, không dùng được thì dựa vào năng lượng dò xét tìm đến hộp họp. Trương Anh nói. Time Seven biết muốn ngăn cản nàng đi theo là chuyện không thể, dứt khoát thúc giục một câu. Nhắn nhủ xong rồi thì mau đi thôi, lãng phí thời gian là tội lỗi đấy. Ven rìa thành phố, đám người nghịch thập tự cũng gặp phải tình huống ngoài dự đoán. Trước mặt bọn họ xuất hiện một người khổng lồ, ngăn cản trước một cánh cửa trong thành phố. Hình tượng của người này có thể nói nhà nhà đều biết, hắn mặc một bộ chiến giáp, chân đi ủng mây, giày cuộn lại ở đầu. Trong tay cầm kích ba mũi hai lưỡi, vai khoác áo bào có hình rồng tám vuốt, trên đầu còn mọc con mắt thứ ba. Trong truyền thuyết hắn là đệ nhất chiến thần tam giới, thân xác thành thánh, thành nhân võ đạo duy nhất của tam giới. Có thơ làm chứng. Dung nhan tuấn tú mặt đường đường. Hai tay buông vai mắt sáng trưng. Thẳng thắn rõ ràng anh linh thánh. Hiền hòa vô biên gọi nhị lang. Phong Tiên và Ngụy Tỉnh đều sinh ra ở Quận Long. Chưa từng nhìn thấy người này, nhưng cũng đã nghe đến truyền thuyết của hắn. Cả hai đều trợn mắt há mồm, cứng họng không nói, nên lời. Nếu như tên yêu nhân tà đạo kia ở đây, nói không chừng còn sẽ lập tức quỳ xuống lại đối phương một cái. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 13, trận chiến thiên không. Chương 20, người khổng lồ ba mắt. Darkwater và Godkey ở lại. Thiên Nhất nói. Những người khác tiếp tục tiến tới, có lẽ rất nhanh sẽ nhìn thấy, hoặc là cảm giác được Blood Owl đang chiến đấu với người khác. Sau khi mọi người nghe vậy, liền cảnh giác đi vòng qua bên cạnh người khổng lồ ba mắt. Người khổng lồ kia chỉ nhìn chằm chằm vào Thiên Nhất, không hề di chuyển nửa bước, giống như một pho tượng đứng sừng sững ở đó. Đợi bọn họ đi xa, người khổng lồ ba mắt mới nói. Người truyền thuật, ta không thể để ngươi đến gần Jared. Ta biết, mệnh lệnh mà ngươi nhận được là ngăn cản ta. Thiên Nhất trả lời. Godkey quay đầu hỏi. Ngươi có thể nghe hiểu lời của hắn. Theo như Godkey nghe thấy, ngôn ngữ của sinh vật vương quốc thứ hai chỉ là một loại âm thanh kỳ quái có quy luật, nhưng Thiên Nhất lại nghe được rõ ràng, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ của loài người nói chuyện với đối phương. Bọn họ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài người, nhưng trong ngôn ngữ của bọn họ có một bộ phận nằm ngoài tần suất mà tai của loài người có thể nghe được, dù sao ta có thể nghe, cũng có thể hiểu, vậy là được rồi. Thiên Nhất trả lời. Bọn họ. Godkey nghi hoặc nói. Nói như vậy sinh vật, tương tự, không chỉ có một sao. Sinh vật à? Thiên Nhất nói. Ta tưởng rằng với góc độ của loài người, người sẽ xem bọn họ là thần linh chứ. Thằng nhóc người quả nhiên không phải loài người. Godkey nói. Bỏ đi, chuyện mà người không muốn tiết lộ, ta có hỏi cũng vô dụng. Hắn ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói với người khổng lồ ba mắt. Này, người có thể nghe hiểu lời của ta chứ? Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, có phương thức hòa bình nào để cho Thiên Nhất đi qua không? Người khổng lồ ba mắt không trả lời câu hỏi của Godkey, từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Thiên Nhất. Ngươi định hợp sức với dị loại của vương quốc thứ tư và con người này, đánh bại ta. Không, ta không muốn ra tay, cho nên vừa rồi mới không đi theo những đồng bạn khác, để tránh bọn họ bị ta liên lụy. Thiên Nhất trả lời. Bây giờ bọn họ đã đi xa, vậy ta cũng có thể xông qua rồi. Cây kích ba mũi hai lưỡi to lớn đặt ngang trước người Thiên Nhất, người khổng lồ ba mắt nói. Ta há có thể để cho ngươi. Hắn còn chưa nói xong, Thiên Nhất đã quay đầu nói với Darkwater và Godkey. Ta đi trước một bước, các người giết hắn rồi theo sau. Thiên Nhất bước sang bên cạnh một bước, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến phía sau người khổng lồ ba mắt. Godkey không nhìn thấy năng lượng biến hóa nào trên người Thiên Nhất, cũng không cảm giác được hắn rốt cuộc là người siêu năng lực mạnh đến đâu. Giống như Thiên Nhất trời sinh tố chất thân thể đã đạt đến trình độ người năng lực cấp hung toàn lực chiến đấu, hắn chỉ dựa vào tốc độ thuần túy để xông qua. Người khổng lồ ba mắt không nói nhiều, cầm kích xoay người lại, quét ra một chiêu. Hắn ra tay rất nhanh, hình thể to lớn cũng không ảnh hưởng đến tốc độ, thân thể trong nháy mắt hóa thành như ảo ảnh. Nơi mũi kích đi qua, mặt đất và tường đổ đều bị một lực lượng dung trời quét thành phấn vụn. Thiên Nhất lại tiến lên một bước, trong chớp mắt đã đi tới nơi xa hơn, vừa khéo đứng ngoài phạm vi chiêu thức của người khổng lồ ba mắt. Một tiến, một kích, một tránh, đủ thấy phương thức di động như dạo chơi của Thiên Nhất đã lấn áp người khổng lồ ba mắt về tốc độ không chỉ một bậc. Chúng ta nên ra tay rồi. Doc Walter nhắc nhở. Khi câu này truyền vào tai Gorky, Doc Walter đã từ bên cạnh hắn biến mất. Một bóng đen nhanh chóng lướt lên, chân nhún nhẹ đã leo đến sau lưng người khổng lồ ba mắt. Chỉ thấy từ khuỷu tay phải Doc Walter trở xuống chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành một mũi kiếm màu đen. Hắn ngồi xổm trên vai người khổng lồ ba mắt, đâm vào sau cổ đối phương. Những tiếng xì xì vang lên, kết quả của một chiêu này giống như sắt cắt vào nhau. Cẳng tay phải của Doc Walter biến thành dao sắc vẽ, nên một vệt trắng sau cổ đối phương, nhưng không thể cắt được ra người khổng lồ này. Hừ, sinh vật của Vương quốc thứ tư, ta đã nghe Sheriff nói về các người. Người khổng lồ ba mắt quay đầu lại, giống như nắm một con muỗi chết vào cổ, một tay bắt lấy Doc Walter. Dùng khái niệm tính giờ của loài người, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản ta một phút. Doc Walter không chỉ nghe hiểu được ngôn ngữ của người khổng lồ ba mắt, cổ họng của hắn còn có thể dùng ngôn ngữ của đối phương đáp lại. Có phải ngươi đã quên thứ gì không? Trong nháy mắt này, đầu gối của người khổng lồ ba mắt đã trúng một quyền. Nếu nói Doc Walter là dị loại trong Vương quốc thứ tư, vậy Gorky có thể xem là dị loại trong số người siêu năng lực. Hình thức năng lượng của hắn không giống những người khác, năng lực của hắn bao gồm hai phần khóa và mở, tương tự năng lượng của hắn cũng có thể chuyển hóa thành hai hình thái cương và nhô. Khi hắn điều chỉnh năng lượng sang hình thái cứng rắn sẽ thiên về lực phá hoại, có thể chiến đấu cận thân với Blood Owl lúc trước. Đương nhiên về tốc độ Blood Owl còn phải nhường Gorky mấy phần, mà khi hắn điều chỉnh năng lượng sang hình thái mềm dẻo lại thiên về khả năng thao túng, biến hóa khó lường giống như biển rộng. Một giây trước còn sóng yên gió lặng, một giây sau đã là sóng lớn ngập trời. Lúc này Gorky thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị, dùng hình thái thứ nhất đánh một quyền vào đầu gối của người khổng lồ ba mắt, thân thể của sinh vật vương quốc thứ hai, nói một cách thông tục là mình đồng da sắt, cứng như kim cương. Những thứ như dao sắc, mảnh đạn, lửa đốt, nước ngầm, tổn thương gây ra với da chỉ giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, bọn họ có thể nhảy vào nham thạch tắm rửa. Không cần quan tâm đến những công kích trượt qua bên ngoài. Nhưng một quyền này của Gorky vẫn có tác dụng, mặc dù thân thể của những sinh vật này mạnh đến khó tin, nhưng hình thức năng lượng của bọn họ khác với loài người, lực xung kích đơn thuần cộng thêm năng lượng xuyên qua, chắc chắn sẽ gây ra tổn thương. Người khổng lồ ba mắt không kìm được lùi về sau một bước, nhưng hắn lập tức ổn định thân hình, một tay ném Doc Walter lên trên, đồng thời cúi đầu nhìn về phía Gorky. Loài người lại có lực lượng như vậy, nhưng với thực lực này, muốn chiến thắng chúng ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Con mắt thứ ba trên trán hắn mở ra, một luồng sáng vàng chiếu xuống bao trùm lấy Gorky. Gorky không kịp né tránh, bị chìm vào trong ánh sáng vàng hóa thành một nhà giam hình tháp chụp lấy Gorky, sau đó xoay tròn bay lên trên, xuyên qua hư không tiến vào trong khe nứt của một thời không khác. Cùng lúc này Doc Walter bị ném lên cao cũng đang rơi xuống, bởi vì hắn không thể bay lượn, chỉ có thể biến hai cánh tay thành hình đôi cánh, muốn mượn nó giảm bớt xung kích và tốc độ rơi. Nhưng Doc Walter cuối cùng không thể rơi xuống đất, bởi vì người khổng lồ nhún chân một cái, múa cây kích ba mũi hai lưỡi, duỗi tay đâm ra, đã xiên cả người Doc Walter vào trên mũi kích. Đối với người khổng lồ thì chuyện này chẳng phí hơi sức gì. Cảnh tượng đó giống như quan công dùng mũi đao xiên chết một con rơi vậy. Một phút, gần hết rồi. Người khổng lồ ba mắt nói một câu như lẩm bẩm, sau đó xoay người muốn đuổi theo người truyền thuật kia.